Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nhé. Tập 17, Tinh Thần Cung xếp hạng thứ 6 trong các siêu cấp thế lực, với lịch sử vô cùng cổ kính, nếu tìm hiểu mọi nguồn, thời gian sáng lập của nó, thậm chí còn sớm hơn cả Thiên Trì Thánh Địa một chút. Tinh Thần Cung luôn không tham gia vào các cuộc phân tranh, nên hiếm khi có đối đầu với kẻ thù, mọi người đều dành cho nó một chút kính nể. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu giúp Tầm Long Môn có thể thuận lợi tiến vào Trung Châu. Theo Gia Cát Bạch, Trần Ninh thực sự được chứng kiến vị thế cổ kính của Tinh Thần Cung. Trong Tinh Thần Cung, công trình nổi bật nhất là Quan Tinh Đài, cao ngất trời, vô số người trong cung đều chủ yếu tu hành. Bằng cách quan sát tinh tú, tiến thêm một hồi, hắn và Gia Cát Bạch đã đến trước một tòa đại điện. Trần đại ca, già già, ta đang chờ người bên trong đấy. Gia Cát Bạch dẫn đường đi vào, Trần Ninh cũng theo bước hắn vào đại điện. Trong lúc đi, Gia Cát Bạch đã thông báo sơ lược về tình hình. Trong Tinh Thần Cung, Trấn Cung Chi Bảo đã xuất hiện chút vấn đề, mà bảo vật này cũng là một trong 8 thần khí. Ngoài 3 kiện thần khí hắn đang nắm giữ, vẫn còn lại 5 kiện. Trong số đó, có vài kiện đã rơi vào tay siêu cấp thế lực. Điều này không có gì lạ khi Tinh Thần Cung, với tư cách là một thế lực cổ lão, lại sở hữu một kiện thần khí. Khi bước vào đại điện, hắn nhìn thấy một lão giả trong bộ trường bào thêu vẽ tinh vân. Người này chính là lão cung chủ của Tinh Thần Cung. Gia Cát Dũ, Gia Gia, Tôn Nhi đã mời Trần Đại Ca đến. Gia Cát Bạch trước mặt lão cung chủ không có chút gì câu thúc. Vị lão gia tử này thường ngày cũng rất cưng chiều hắn. Trưởng Tôn, nhìn thấy Trần Ninh tiến đến, Gia Cát Dũ mới lộ ra một nụ cười, mở miệng nói. Trần trưởng môn, mời ngồi. Trần Ninh gật đầu, theo sự ra hiệu của đối phương mà ngồi xuống. Sau đó, Gia Cát Dũ liền đi thẳng vào vấn đề. Trần trưởng môn, thật không dám giấu giếm, lão phu mời ngươi đến đây vì có chuyện cầu xin. Cung chủ không cần khách khí, Tầm Long Môn có thể thuận lợi tiến vào Trung Châu đều nhờ vào sự chăm sóc của Tinh Thần Cung. Vãn bối một mực ghi nhớ điều này trong lòng. Trần Minh đáp, tốt, có được lời nói này từ ngươi, lão phu cũng sẽ thẳng thắn. Gia Cát Dũ nghiêm túc nói, Tinh Thần Cung nắm giữ một kiện thần khí không phải là bí mật gì. Gần đây, lão phu phát hiện thôn Thiên Đài đã sinh ra linh trí và muốn chạy trốn. Vì vậy, lão phu đã trấn áp nó ở sâu trong Tinh Thần Cung. Nhưng không ngờ nó lại chạy ra ngoài, gây sóng gió tại Bắc Cực Vực, nuốt chửng vài tòa thành và hàng chục vạn dân chúng. Tinh Thần Cung lập tức cử 3 vị thiên vũ cường giả đi bắt nó trở về. Nhờ vậy mà sự việc không trở nên lớn hơn, nghe Gia Cát Dũ nói. Trần Ninh cũng hồi tưởng lại, việc cùng Gia Cát Bạch đi Bắc Cực Vực, xác thực phát hiện rất nhiều nơi hoang vắng, nguyên lai là bị thôn Thiên Đại nuốt chửng này. Các cường giả Tinh Thần Cung không có biện pháp cứu những người bên trong sao? Trần Ninh mở miệng hỏi, ai? Khi thôn Thiên Đại sinh ra linh trí, nó có thể hoàn toàn khống chế năng lực của chính mình. Cường giả Thiên Vũ căn bản vô pháp tiến vào bên trong, chỉ có những ai có tu vi Thiên Vũ trở xuống mới có thể vào được. Tuy nhiên, lão phu đã phái 3 vị cửu tinh tôn vũ vào đó, nhưng đều không thấy trở về. Dẫu vậy, tính mạng của bọn họ lại không lo, bởi vì thôn Thiên Đại chỉ có tính cách ngang bướng, không có ý định hại người. Đồng thời, thôn Thiên Đại được xưng là không gian bảo vật thứ nhất, cũng là một trong 8 thần khí. Bên trong không gian rộng lớn vô cùng, sinh cơ bừng bừng, dù cho mấy chục vạn người dân Bắc Cực Vực bị kẹt lại đây, họ cũng không tính là chịu khổ. Chỉ là, nếu như sự việc này không được giải quyết, lòng người Bắc Cực Vực sẽ hoang mang, mà ta Tinh Thần Cung cũng sẽ bị mang danh nhục. Trần trưởng môn, ngươi là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ, có thể áp đảo nhiều thiên kiêu. Lần này đan hội cũng rực rỡ hào quang, ngươi được tôn vinh là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Thần khí chi linh cần có tinh thần lực cường đại mới có thể hàng phục. Lão phu thực sự không có cách nào, mới nghĩ đến việc để ngươi, tiểu bối này, ra tay. Dẫu vậy, ngươi cũng không cần cảm thấy gánh nặng, ta không giấu giếm chân tướng, chỉ là để ngươi chuẩn bị tốt. Nếu như ngươi cảm thấy không có nắm chắc, lão phu tuyệt không bắt buộc. Gia Cát Dũ nói xong, Trần Ninh còn chưa kịp suy nghĩ, liền nghe thấy một đạo nhắc nhở từ hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ kích phát lựa chọn nhiệm vụ. Tinh Thần Cung liên quan đến một khâu trong nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết. Mời túc chủ nhanh chóng đưa ra quyết định, liệu có tiếp nhận thỉnh cầu của Gia Cát Dũ hay không. Lựa chọn thứ nhất, tiếp nhận thỉnh cầu sẽ nhận được phần thưởng tấn thăng cử tinh tôn vũ cảnh giới. Lựa chọn thứ hai, từ chối thỉnh cầu sẽ nhận được phần thưởng một kiện linh khí trung phẩm ngẫu nhiên. Đột nhiên có hệ thống nhắc nhở khiến hắn không khỏi khẽ giật mình. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn quyết định tiếp nhận thỉnh cầu. Hắn có ba lý do cho quyết định này. Thứ nhất, phần thưởng cho việc tiếp nhận thỉnh cầu có thể giúp hắn trực tiếp tấn thăng đến cửu tinh tôn vũ. Càng lên cao, việc đề thăng cảnh giới càng trở nên khó khăn hơn. Cơ hội này không thể bỏ lỡ. Lý do thứ hai là tinh thần cung đã giúp Tầm Long Môn rất nhiều. Có qua có lại là tác phong mà Trần Ninh luôn theo đuổi. Cuối cùng, lý do thứ ba là tinh thần cung dính đến nhiệm vụ chín tuyến cấp truyền thuyết. Không phải là chuyện đùa, việc tạo mối quan hệ với nơi này rất cần thiết. Sau khi tổng hợp lại, hắn cảm thấy việc đi một chuyến đến thôn Thiên Đại, nội bộ không gian là rất cần thiết. Thế là, Trần Ninh gật đầu đáp cung chủ, vãn bối nguyện ý thử một lần, nhưng cũng không thể bảo đảm chắc chắn có thể giải cứu được những người bị giam giữ tại Bắc Cực Vực. Trần trưởng môn, ngươi có thể mạo hiểm đáp ứng, lão phu vô cùng cảm kích. Bất quá, nếu như ngươi không có biện pháp giải quyết sự tình này, lão phu cũng sẽ không màng đến việc tinh thần cung bị tiếng xấu lan xa. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi cầu trợ thiên chỉ, nhất định không để Bắc Cực Vực tử dân cùng ngươi, Trần trưởng môn, phải chịu khốn khổ lâu dài, vãn bối sẽ hết sức nỗ lực. Trần Minh ôm quyền đáp, đúng, Trần trưởng môn, lần này khi ngươi vào bên trong thế giới của thôn Thiên Đại, hãy để hai vị tiểu đồng bên cạnh ta đi cùng ngươi. Bọn họ mặc dù tu vi rất thấp, nhưng đã phụng dưỡng lão phu bên cạnh, bảo vệ thôn Thiên Đại. Những người này thường xuyên tiếp xúc, có lẽ thần khí chi linh sẽ nhớ lại tình cũ mà phóng thích Bắc Cực Vực tử dân. Tốt, Trần Minh nhẹ gật đầu. Một lát sau, hai tiểu đồng mang trang phục tinh thần cung từ bên ngoài điện bước vào. Họ trước tiên hướng ra Cát Dụ khom mình hành lễ, rồi nhìn về phía Trần Minh, cùng kính nói, bái kiến Trần trưởng môn. Trần Minh khẽ vuốt cằm. Hai tiểu đồng này đều chưa vượt quá 10 tuổi, mà có thể phụng dưỡng bên cạnh già Cát Dụ, cũng chứng tỏ bọn họ có thiên tư không tồi. Sau đó, việc này không nên chậm trễ, già Cát Dụ mở bàn tay. Một chiếc túi tông sắc, phát ra quang màng lưu chuyển xuất hiện. Hắn đưa tay lên, kim tuyến trên túi nhấp nháy, nhất thời đã buộc lên trạng thái. Trần Ninh chú ý nhìn về phía đó. Đây là thần khí thứ tư trong số 8 kiện mà hắn đã gặp. Hắn kỳ thực cũng còn tính toán rất xa xỉ, đủ có 3 kiện. Trong số đó, một cái huyết thần tiên còn được dùng để giải cứu Linh Châu, hiến tế. Mà thôn Thiên Đại thì lại càng khó mà tưởng tượng. Nó không những sản sinh linh trí, mà muốn hàng phục nó thì cần có một tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Giống như việc hắn đã dùng để trưởng khống cái thiên đối chi đan trước đây. Trần trưởng môn, lão phu đang chờ tin vui từ ngươi. Gia Cát Dụ sắc mặt nghiêm nghị, tay khẽ bóp lấy miệng túi, một sức hút to lớn lập tức truyền đến. Trần đại ca, ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Gia Cát Bạch cũng nắm chặt quyền, bởi vì lần này như là giải cứu dân chúng Bắc Cực Vực, sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến danh vọng của tinh thần cung. Trần Ninh nhẹ gật đầu, rồi để cho sức hút kia nuốt chửng hắn vào trong thế giới đó. Hai tên tiểu đồng nhìn nhau, cũng theo đó tiến vào trong thôn Thiên Đại nội bộ thế giới. Trần Ninh vừa đặt chân xuống mặt đất thì lập tức cảm nhận được một chút kinh ngạc. Quả thật, uy lực của thần khí không phải tầm thường. Thân phận của phiến không gian này khiến cho người ta khó mà phân biệt thật giả. Hắn nghĩ, đối với phàm nhân mà nói, dù ở bên ngoài thế giới chân thực hay trong thôn Thiên Đại, chúng đều không khác biệt lắm, chỉ khác ở chỗ. Tại đây, ban ngày và đêm tối đều do thôn Thiên Đại quy định. Cơ bản mà nói, nó tương tự như một tiểu thế giới. Trong nơi này, linh khí của thần khí chính là thần thánh, điều khiển quy tắc và trưởng khống thế giới. Trần trưởng môn, cung chủ đã nói qua, trong thôn Thiên Đại, linh khí sẽ huyễn hóa thành hình người và sẽ trở thành chúa tể của tiểu thế giới này. Một tên tiểu đồng lên tiếng, hắn tên là Thủ Mệnh, trông có vẻ trầm ổn hơn so với những tiểu đồng khác. Còn một tiểu đồng nữa, tên gọi Thủ Tâm, thì lại có vẻ ngây thơ. Nghe được lời nói của Thủ Mệnh, Trần Ninh gật đầu. Dù thôn Thiên Đại chỉ mới hình thành một chút linh trí, nhưng trong thế giới của chính nó, việc huyễn hóa thành hình người cũng là điều rất bình thường. Trần trưởng môn, phía trước chính là Đỏ Viêm Thành. Thủ Tâm chỉ tay về phía trước. Trần Minh nhìn sang, trước mắt Hắn là một tòa thành trì cao ngất sừng sững, thôn thiên đại quả thật lợi hại. Vậy mà có thể nuốt trọn một tòa thành như vậy, hắn không ngừng tán thưởng từ đáy lòng. Nhưng vào lúc này, trước cánh cửa thành lại xuất hiện một cảnh tượng hỗn loạn, mấy phe nhân mã phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ta đi xem một chút, Trần Ninh nói rồi tiến về phía thành môn. Hai tiểu đồng cũng vội vàng theo sau, đến gần. Tiếng chém giết càng thêm vang dội, trong đó còn lẫn cả tiếng la khóc của phụ nữ và trẻ con. Cầu ngươi, van cầu ngươi hãy tha cho hài tử của ta. Một vị phụ nhân không ngừng dập đầu hướng về một đầu đại hán. Nhưng đối phương thờ ơ, nâng đao chém về phía hài tử còn trong tã lót. Phụ nhân nhắm mắt lại, bảo vệ hài tử. Nhưng trong tưởng tượng của nàng, lưỡi đao không hề vung xuống. Hắn thấy vậy, nổi giận nói, ngươi tìm chết sao? Hiển nhiên, tiểu đồng chỉ khoảng 6-7 tuổi, nhưng hắn không hề e ngại. Ngươi có thể có thù oán gì? Vì sao lại tàn sát những hài nhi vô tội, thủ tâm, đi theo Gia Cát Dũ, dần dần có tâm địa thiện lương? Đây cũng là lần đầu hắn rời khỏi lão cung chủ, để tiếp xúc với khói lửa nhân gian. Tự nhiên không thể nhìn nổi cảnh tượng này. Ngươi quản được sao? Ta mạnh hơn nàng, ta có quyền giết bọn họ, thủ tâm, vẫn còn tâm tính trẻ con. Nghe thấy lời lẽ dã man ấy không khỏi biến sắc. Còn ngươi nữa, ta sẽ chụp ngươi thành thịt nát. Đại hán lại lần nữa hoành quyền vọt tới. Hắn là một vị võ giả linh vũ cảnh, cú đấm này đủ sức mạnh vạn cân. Nhưng thủ tâm rút ra một thanh phi kiếm, kiếm quang sáng lạn, hoành khắc ấy đã phá vỡ quyền lực của đối phương. Lập tức da thịt chóc hết, đại hán trợn mắt há miệng, không nghĩ tới một tiểu quỷ nhỏ như vậy mà lại mang theo trong người cực phẩm huyền khí, có khí điểm thần khí, linh khí, huyền khí và phàm khí. Võ giả bình thường chỉ có thể sử dụng phàm khí, còn hạ phẩm huyền khí thì giá trị rất đắt đỏ. Không ngờ rằng đối diện lại có một gia hỏa sở hữu cực phẩm huyền khí. Thấy thế, đại hán liền chạy đến giữa đám người bên cạnh. Trong số họ có không ít cao thủ địa vũ cảnh. Hai tên tiểu đồng tuy có chút thủ đoạn, nhưng tuổi còn nhỏ hiển nhiên không phải là đối thủ. Lúc này, do biến cố bất ngờ, mấy phe nhân mã cũng đã dừng tay. Họ lần lượt nhìn về phía ba người Trần Ninh, thủ tâm không chú ý đến, mà đi đến bên cạnh phụ nhân kia. Dìu nàng đứng lên, tiểu ân công, ngươi mau đi đi, ngươi đã đắc tội với Lôi Báo, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi hãy mau trốn về Thu Thủy Thành, bên đó vẫn chưa bị bao vây hoàn toàn. Phụ nhân cấp thiết nói, ngươi yên tâm, ta không cần phải trốn, nếu có ai cần trốn thì chính là bọn hắn. Thủ tâm ngược lại, lâm nguy không sợ, bởi vì có Trần trưởng môn, niên tài trẻ tuổi tối cường ở đây, những gia hỏa này chỉ là sâu kiến. Lôi Báo đại hán kia thậm chí không đáng để Trần trưởng môn động thủ. Trần Ninh nghe thấy lời phụ nhân, cảm nhận được manh mối, nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi những chuyện này. Hắn trước hết phải dẹp bỏ những phiền phức này đã. Tâm niệm vừa động, hắn dùng độc đạo lực lượng bùng nổ, khiến cho đám người như gặt lúa mạch, từng lớp ngã xuống. Nhưng tình hình này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là khiến cho tất cả cảm giác của bọn họ bị tê liệt. Hết thảy cần phải được làm rõ ràng. Đi đến trước mặt một phụ nhân, Trần Minh hỏi, ngươi mới vừa nói rằng Thu Thủy Thành còn không có luân hãm là có ý nghĩa gì? Phụ nhân thành thật trả lời, là thần minh, là vị thần minh mà ngươi đề cập, hẳn yêu cầu tất cả mọi người phải đi theo bản tâm, tùy theo dục vọng của mình, thủ vững pháp độ và trật tự. Những người nào không tuân thủ đều bị vị thần minh kia giam giữ. Đỏ Viêm Thành hôm nay đã trở thành một mảnh luyện ngục. Phụ nhân nói đến đây, không kìm được mà khóc nấc, dường như nàng đang nhớ đến những cảnh tượng khủng khiếp. Sau đó, khi nghe phụ nhân tỉ mỉ thuật lại, Trần Minh đã hiểu rõ mọi chuyện. Thần minh ấy khiến cho rất nhiều người bị dục vọng lấn át, không còn pháp độ và lương tâm ước thúc. Những kẻ ác liền bộc lộ bản chất, ngày càng táo tợn. Thần minh được nhắc đến chính là linh khí của thôn thiên đại. Trước đó, những người đến cổng thành đều vì tranh đoạt tài nguyên trong thành mà gây ra xung đột. Cảnh tượng bên trong thành càng khiến người ta rùng mình. Khi Trần Ninh cùng hai tiểu đồng tiến vào thành, hắn cảm nhận được thực trạng giống như phụ nhân đã miêu tả. Quả thật là một địa ngục trần gian, khắp nơi đều tràn ngập khói đen. Nhiều công trình bên trong thành cũng đã trở thành phế tích, không có quy tắc nào để ràng buộc. Tất cả đều tự do phá hủy. Đây chỉ là một góc nhỏ của tình hình. Người dân sống bên trong thành càng khó khăn hơn. Trên các con phố, thi thể nằm la liệt, từ người già đến trẻ nhỏ đều có. Tại cảnh hỗn loạn này, những người có tâm tính lương thiện càng trở nên thê thảm. Ngược lại, những kẻ ác độc lại như cá gặp nước trong cơn loạn lạc. Hai tiểu đồng chứng kiến cảnh tượng này, thủ tâm cắn răng, phẫn nộ mở miệng. Thần khí này đã không chỉ ngang bướng, hắn phạm vào tội nghiệp quá sâu nặng. Trên trưởng môn, ta muốn cứu Vứt Đỏ Viêm Thành. Thủ tâm sư đệ, ta vẫn chưa muốn hành động vội. Nghe theo phân phó của Trần trưởng môn, thủ mệnh, với tính cách trầm ổn hơn, nói, hắn đã ở bên cạnh lão cung chủ lâu hơn thủ tâm 2 năm, nhận được nhiều sự hun đúc hơn một chút. Trần Minh nhẹ gật đầu, dựa vào sức của chúng ta, căn bản không thể cứu vớt được. Hiện tại, biện pháp duy nhất là dẫn thôn thiên đại chi linh xuất hiện, từ gốc rễ giải quyết vấn đề. Hai tiểu đồng đồng thời chắp tay, biểu thị đã nghe theo sự an bài của Trần trưởng môn. Trong đêm khuya, thủ mệnh ngồi tại mái hiên, chuyên tâm tu hành. Lúc này, một thân ảnh nghịch ngợm từ phía sau tiếp cận hắn. Thân ảnh ấy trông cũng chỉ như một đứa trẻ mấy tuổi. Hắn lặng lẽ tiến lại gần, bước chân gần như không có chút tiếng động. Trong tay hắn cầm một chuôi đoàn đao, chậm chậm tiến tới gần cổ của thủ mệnh. Ngươi lá gan càng ngày càng lớn nha, còn dám ra tay với ta. Vừa nói câu đó, thủ mệnh lập tức quay lại. Thủ mệnh vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, không có biểu hiện gì. Ngược lại, một tiểu hài đồng nhỏ tuổi hơn đã nhảy tới trước mặt thủ mệnh, cười ngây ngô nói, đại nhân đừng giận, ta chỉ là quá chán nản nên mới muốn cùng ngài đùa giỡn một chút. Thủ mệnh hơi mở mắt nhìn tiểu đồng với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại tất cả mọi thứ của ngươi đều là ta ban tặng. Ta có thể cho ngươi linh trí, thì cũng có thể tước đoạt nó bất cứ lúc nào. Ta biết rồi. Hài đồng nghe vậy rồi lại nôn nóng hỏi, đại nhân, ngươi phân phó, ta đều đã làm theo. Vậy khi nào ta mới có thể rời khỏi tinh thần cung? Ta còn muốn đi xem thế giới bên ngoài nữa. Linh trí của thôn thiên đại đã ghi nhận các mệnh lệnh của hắn, tách rời mọi thứ trong trật tự. Mọi người sống trong một thế giới không có quy tắc và trật tự. Không xa chỗ đó, một nhóm người đã xông vào một gian phủ trạch, cướp sạch tài bảo bên trong, và toàn bộ chủ nhân của phủ trạch thì đều đã chết thảm. Thủ mệnh cùng linh trí của thôn thiên đại có thể nghe thấy tiếng cười cuồng loạn của những kẻ thắng trận. Những việc mà thôn thiên đại chi linh làm mang ý nghĩa rất lớn. Đây chính là một địa điểm thí nghiệm, một cuộc thí nghiệm vì tân thế giới. Ngươi còn nghĩ đến việc rời đi sao? Ngươi không thấy Già Cát Dũ đã mời người đến đối phó ngươi hay sao? Thủ mệnh hỏi lại. Đại nhân nói đùa, chỉ là một thất tình tôn vũ mà thôi. Ta muốn tiêu diệt hắn thì thật dễ dàng. Hai đồng đáp lại một cách lơ đễnh. Thủ mệnh lại cau mày nói, hắn có thể không phải là phổ thông thất tình tôn vũ. Đại nhân, vậy ta phải làm sao? Hắn đã muốn ngươi xuất hiện thì ngươi cứ xuất hiện đi. Tốt, hai đồng đáp một tiếng thanh thúy. Sau đó hắn lại trốn vào trong bóng tối. Ngày mai viên tinh tú rực rỡ nhất cũng nên sẽ là. Thủ mệnh cũng thôi không quan sát tinh tú nữa, hắn từ mái hiên đứng dậy, vận động gân cốt một chút rồi trở về đường cũ. Ngày tiếp theo, Đỏ Viêm Thành trải qua một đêm huyết mạch, thi thể trên đường phố lại nhiều thêm rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, thủ tâm cảm thấy vô cùng suy sụp. Hắn chỉ muốn nhanh chóng dẹp bỏ tất cả mọi chuyện. Trần trưởng môn, ta phải làm thế nào mới có thể dẫn hắn ra đây? Hắn đã xuất hiện rồi. Trần Ninh thản nhiên cười nói, hắn có tinh thần lực vô cùng cường đại, linh khí của thôn thiên đại không thể nào trốn khỏi sự dò xét của ngự thần thuật. Lão già của tinh thần cung kia lại phái người đến quấy rầy tiểu gia. Người chẳng lẽ cũng nghĩ giống như ba người kia sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở đây sao? Một âm thanh mênh mông vang lên từ trên trời. Trong thế giới này, linh khí của thôn thiên đại quả thực là một vị thần minh, nắm giữ lực lượng phi phàm cũng như là ý chí của thiên địa. Trần Minh hoàn toàn không sợ hãi, hắn nhìn thẳng lên bầu trời, mở miệng nói, hiện tại hãy phóng thích những người bị ngươi nuốt vào trong Bắc Cực vực và ba vị cường giả của tinh thần cung. Bản tọa có thể đối đãi ngươi nhẹ nhàng hơn. Ha ha ha ha, ngươi đang nói cái gì khoác lác? Tiểu gia tại sao phải nghe ngươi? Trong nơi này, những người sống rất thoải mái, không cần ngươi phải khoa tay múa chân. Bọn họ ở đây có thể tùy ý làm những gì mình muốn. Còn về thế giới bên ngoài, bọn họ phải tuân thủ những giáo điều và quy củ. Có cái gì hay ho? Tự do mới là điều quý giá nhất mà ta ban tặng cho bọn họ, tuyệt đối tự do. Âm thanh của thôn thiên đại chi linh vang vọng, uy hiếp cả thành Đỏ Viêm. Tất cả người dân nơi đây đều e ngại quỳ trên mặt đất, không dám động đậy. Ôi, Trần Ninh thở dài, ngay sau đó lộ ra một nụ cười và nói, đã ngươi có thể nói như vậy, ta cũng sẽ cùng ngươi tranh luận một chút. Hắn quay về phía đối thủ, lấy ra những điều mà hắn am hiểu nhất. Ban đầu, hắn không muốn khi dễ những tiểu bằng hữu này, nhưng tình thế hiện tại là bất đắc dĩ. Trần Ninh ho khan một tiếng, hỏi, ngươi nói ngươi để bọn họ tùy tâm sở dục sao? Không sai, muốn làm gì thì làm, tùy tâm mà làm. Thôn thiên đại chi linh đáp. Trần Ninh lại tiếp tục, vậy đã là tùy tâm sở dục, tại sao phải nghe theo ngươi? Đương nhiên phải nghe tiểu gia, bởi vì tiểu gia đã xóa bỏ những giáo điều cùng quy củ cổ xưa của bọn họ, cho nên bọn họ mới phải cảm kích tiểu gia và tự nguyện tuân thủ. Giọng nói của hắn có chút yếu đi. Ha ha, nói tiếp đi, tại sao phải tuân theo ngươi, tuân theo những quy tắc mà ngươi chỉ định? Làm sao có thể nói là tùy tâm sở dục được? Cái này, ngươi muốn cho bọn họ tùy tâm sở dục, nhưng lại dùng ý chí của ngươi áp đặt lên họ. Vậy chỗ nào là không có quy tắc, ước thúc? Ngươi chính là hạn chế lớn nhất. Đây thật sự là một nghịch lý. Trần Ninh nói với giọng lạnh lùng. Bầu trời bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, không ai đáp lại. Hắn vừa mới có linh trí, nhưng lại phải thay người làm những việc này, tự nhiên không thể đấu khẩu lại với Trần Ninh. Nói đi, là ai sai khiến ngươi làm việc này? Ngươi có cái IQ này thì đừng để người khác làm chiến sĩ cho ngươi. Lời nói của Trần Minh vang lên, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Từ trên trời, Vân Hải bỗng chốc nổi lên cuồng phong và sấm sét. Rõ ràng thôn thiên đại chi linh đã tức giận. Ngươi dám làm nhục ta. Ta muốn giết ngươi. Hắn ta tức giận kêu lên. Một tiếng động nhỏ cũng khiến cho vô số người ở Viêm Thành sợ hãi, hoảng loạn bỏ chạy. Thần minh hàng nộ, đám người xung quanh rối loạn, chạy tán loạn oanh. Hư không nổ tung, một cánh tay khổng lồ từ bầu trời lao xuống, nhằm thẳng vào Trần Ninh, như muốn nghiền nát hắn. Ánh mắt Trần Ninh khép lại, cảm nhận sức mạnh từ cánh tay khổng lồ. Hắn biết rõ đây không phải là sức mạnh của Tôn Vũ, có thể đối kháng. Thảo nào Gia Cát, Dũ Lại phái ba vị cử tinh Tôn Vũ đều đã ngã xuống. Hắn ta chính là thần linh của thế giới này. Thực lực đã vượt xa Tôn Vũ Cảnh. Hay tên tiểu đồng thấy vậy cũng cấp bách mở miệng. Thôn thiên đại, ngươi không nhận ra chúng ta sao? Bọn họ là hai người phụ trách quản lý thôn thiên đại, thường xuyên tiếp xúc với thần khí. Họ cũng đã từng đưa hắn vào chỗ nguyên khí mạnh mẽ để bồi dưỡng sức mạnh cho thần khí này. Thủ tâm cảm thấy thôn thiên đại có lẽ đã nhớ đến tình cảm này nên thu tay lại. Ngươi là ai? Tiểu gia một hồi sẽ giết ngươi. Cánh tay to lớn đã hướng về Trần Ninh đè xuống, oanh, đất rung núi chuyển, nhưng không trúng đích. Trần Ninh đã xuất hiện ở một khoảng cách không xa. Nhờ có hiệu quả của đấu chuyển càn khôn, trốn giỏi lắm, đến đây. Lần này, ta muốn xem ngươi trốn đi đâu. Âm thanh từ chân trời có phần tức giận. Ngay sau đó, vô số tảng đá lớn rơi xuống, tựa như thiên thạch từ vũ trụ. Vì tốc độ quá nhanh, mỗi viên đá đều bốc lên ngọn lửa. Lần này, Trần Ninh cũng không ngồi yên. Hắn phóng thiết kiếm tâm bích lũy, phá hủy một số viên đá. Hắn bay vọt lên không trung, trong tay không ngừng kết ấn. Đắc chiêu này chính là phong thiên quyết. Lực lượng phong ấn dũng mãnh, khiến thôn thiên đại chi linh phải có chút sợ hãi. Theo đó, cuộc tấn công càng thêm điên cuồng. Ở giữa thiên địa, hết thảy thủ đoạn đều được vận dụng, toàn bộ ném ra ngoài. Nhật nguyệt tinh thần đồng thời chấn động, hướng về phía Trần Ninh lao tới, tựa như muốn tiêu diệt hết thảy. Dĩ nhiên, những vật này đều chỉ là do thôn thiên đại chi linh sáng tạo ra, nhưng vẫn mang sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Thủ tâm và thủ mệnh đứng trên mặt đất, gần như ngây dại. Cuộc quyết đấu này thật sự đặc sắc. Trong tay Trần Ninh, ấn đã kết xong, từ trước hắn đã có cơ hội phòng cấm thiên vũ. Hiện tại, theo sự đề thăng của tu vi, chỉ cần hắn kết ấn hoàn thành, sẽ không còn gì là không thể. Ánh kim quang khủng khiếp nở rộ ra, trên bầu trời, một đạo thân ảnh hải đồng dần dần hiện ra. Phong thiên quyết đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, những thế công mà thôn thiên đại chi linh phát ra vẫn liên tục rơi xuống. Nhật nguyệt tinh thần hội tụ vào một chỗ, khiến không gian trở nên vạn vẹo. Ánh mắt Trần Minh trở nên ảm đạm. Một lượng năng lượng khổng lồ tạo thành vòng xoáy, trong nháy mắt nuốt chửng thân ảnh hắn. Một lát sau, thôn thiên đại chi linh hóa thành hải đồng mất đi sức mạnh, rơi xuống mặt đất. Nhìn Trần Minh lúc này, mặc dù hắn miễn cưỡng thoát khỏi vòng xoáy, nhưng vẫn đầy thương tích, khí hải khô kiệt, bộ dạng thê thảm. Trần trưởng môn, ngươi không sao chứ? Thủ Tâm và Thủ Mệnh vội vã chạy đến bên Trần Minh. Thủ Tâm định lấy ra đan dược cho hắn uống nhằm hồi phục thương thế. Phốc, trái tim, Trần Minh bị một mũi đoản kiếm màu đen đâm trúng, không chỉ bị thương, mà còn bị hủy diệt và khí tức suy bại không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Ngươi làm gì? Thủ Tâm không thể tin nhìn chằm chằm vào sư huynh, cảm thấy người đứng trước mặt mình lúc này thật xa lạ. Ngươi giấu thật sâu, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha cho người. Trần Minh phun ra tiên huyết, ánh mắt dần tan rã, cuối cùng khí tức hoàn toàn tiêu tán. Khí hủy diệt và suy bại một khi xâm nhập vào các tạng khí trong người hắn, cho dù là người có thiên vũ cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi lúc này hắn lại đang trong tình trạng đấu thương với thôn thiên đại chi linh. Thủ Tâm bỗng lùi lại, sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Ngươi vì sao? Ngươi cung chủ sẽ không tha cho ngươi. Cung chủ, Thủ Mệnh sắc mặt dần lạnh lẽo, hắn đã giả trang khờ dại lâu nay, giờ đây mệt mỏi cực kỳ nên tháo bỏ ngụy trang, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cái này thôn thiên đại nội bộ thế giới cùng bên ngoài ngăn cách, cung chủ làm sao biết được ta đã giết? Nghe lời này, Thủ Tâm bỗng cảm thấy lạnh gáy, trong lòng lo lắng. Thủ Mệnh cười nói, sư đệ, xin lỗi, vì đại kế của ta, chỉ để cho ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Ta sẽ báo cáo cho cung chủ tình hình nơi này. Chân trưởng môn cùng thôn thiên đại chi linh đã đấu lưỡng bại câu thương, cuối cùng khí lực của thôn thiên đại chi linh cũng cạn kiệt, chân trưởng môn bất hạnh đã chết. Còn ngươi, ta thân ái sư đệ, cũng bất hạnh bị lan đến mà chết. Chỉ có ta là may mắn sống sót, bắt được nhất tức thôn thiên đại chi linh yếu ớt. Thật là kế hoạch hoàn mỹ. Thủ Mệnh từng bước một tiến đến trước mặt Thủ Tâm. Thủ Tâm cắn răng, rút ra một thanh phi kiếm, chuẩn bị ngự kiếm trốn đi. Nhưng ngay lúc đó, một đạo khủng bố y áp ập xuống, khiến Thủ Tâm thân hình đình trệ, ngã xuống đất. Thiên Vũ chi uy, ngươi là người của Thiên Vũ? Thủ Tâm hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người cùng hắn ăn ở chung nhiều năm lại là một vị thiên vũ nhân. Chết trên tay ta, ngươi sẽ không chết oan. Thủ Mệnh nói xong liền chuẩn bị ném ra một thanh đoản nhận màu đen để kết thúc sinh mạng của đối phương. Lúc này từ phía sau lại truyền đến một âm thanh hư nhược. Ta, hắn còn không nghĩ đến cái chết. Thủ Mệnh khẽ giật mình, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Hắn nhìn về phía thi thể Trần Minh, nơi trước đó không có khí tức. Kết quả hiện tại, Trần Minh đang dãy ruộng bò trên mặt đất, chuyển động một lúc liền bò đến dưới chân hắn. Ta còn có 100 cái nguyện vọng. Cầu ngươi giúp ta hoàn thành, bằng không, ta chết không nhắm mắt được. Trần Minh trải rộng tay, máu tươi chảy ra, nắm lấy ống quần của Thủ Mệnh. Còn 100 cái nguyện vọng, vừa mới không chết đúng hay không? Tiểu gia hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thôn thiên đại chi linh hóa thành hài đồng, từ nơi không xa đi tới, liền muốn ra tay, Thủ Mệnh lại ngăn cản hắn, nổi giận mắng. Ngươi thật không có đầu óc sao? Chúng ta đã trúng kế, sao ngươi cũng mắng ta? Thôn thiên đại chi linh tỏ ra rất ủy khuất. Ngươi không phải đang hướng về phía ta sao? Thả Thủ Tâm, cái hài tử này đi, ta cam nguyện bị ngươi giết chết. Trần Ninh trả vết máu lên ống quần của Thủ Mệnh, hơi thở mong manh mở miệng. Trần trưởng môn, đã rõ ràng rồi, đừng diễn nữa. Ngươi chẳng lẽ cho là ta cùng thôn thiên đại chi linh đều không có đầu óc sao? Thủ Mệnh nhíu mày, cảm thấy đối phương đang trêu đùa mình. Trong khi đó, thôn thiên đại chi linh ở cách đó không xa kêu rên, chớ mắng. Cái này không phải muốn để ngươi có chút thành công vui sướng và khoái cảm sao? Suy cho cùng, đây là lần cuối cùng ngươi được thưởng thức cảm giác này. Một thanh âm từ xa bay tới, Thủ Mệnh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Minh chậm rãi tiến tới từ xa. Khi nhìn kỹ, hắn nhận ra bộ dạng thê thảm của Trần Minh đã biến mất không còn dấu vết. Dù Thủ Mệnh đã rõ Trần Minh đang chơi đùa với hắn, nhưng hắn vẫn không nghĩ rằng vừa rồi người đã đấu ngang sức với thôn thiên đại chi linh lại không phải là Trần Thân. Chỉ là một chút tiểu thủ đoạn, thật là chê cười. Trần Ninh không có ý tứ gì mà chỉ cười. Lúc này, thôn thiên đại chi linh nhìn Trần Ninh từ xa tiến tới, lại một lần nữa hoài nghi về nhân sinh. Thủ Tâm thì hiện lên vẻ vui sướng, quả thật không hổ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thật phi phàm. Trần trưởng môn, ngươi từ lúc nào nhìn thấu ta? Thủ Mệnh nhìn về phía Trần Minh, hắn biết rõ sắp tới sẽ có một trận chiến, nhưng hắn không vội ra tay, mà chỉ muốn hỏi cho rõ ràng. Việc Trần Minh xuất hiện từ cục bên ngoài cho thấy hắn đã từ đầu nhìn thấu mình, mới bày ra cục diện này. Thủ Mệnh, hay là Giờ Ngọ Ba Khắc huynh đại, thế nào xưng hô? Trần Minh cười hỏi, Giáp Nhị huynh. Thực ra ta từ đầu chỉ là hoài nghi, tại sao ta nắm giữ hai kiện thần khí mà không có linh trí, trong khi Thôn Thiên Đại lại đản sinh linh trí. Thôn Thiên Đại hóa thành hài đồng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra nếu không phải ta đi, thì làm gì có chuyện vũ nhục người. Đừng tức giận, ngươi vẫn còn rất có giá trị. Giá trị của ngươi sẽ được thể hiện khi thực hiện yêu cầu của Giáp Nhị huynh. Trần Ninh lại nhìn về phía Giáp Nhị. Bản tọa đã có giao tiếp với người của Giờ Ngọ Ba Khắc. Sở Hiên Viên cũng đã từng đề cập đến ý nghĩ và lý niệm của hắn. Thế nhưng, tình huống bên trong Thôn Thiên Đại lại hoàn toàn phù hợp với những gì hắn suy nghĩ, nên ta mới hoài nghi Giờ Ngọ Ba Khắc có tham gia vào đây. Không biết hắn đã sử dụng bí pháp gì để thúc đẩy Thôn Thiên Đại linh trí phát triển. Nói đến đây, Giáp Nhị gật đầu tán thưởng. Hắn hiểu rõ lý do Sở Hiên Viên lại coi trọng Trần Ninh như vậy. Trần Ninh tiếp tục nói, Giờ Ngọ Ba Khắc có thủ đoạn rất thần bí. Các ngươi và lão đại Sở Hiên Viên không cần phải nói. Bạch Thương Thiên cũng vậy, một tay luyện đan thuật chấn động toàn trường. Nếu không phải bản tọa phát huy vượt xa bình thường, thì đan hội quán quân đã bị hắn đoạt lấy. Thử hỏi, với thủ đoạn khó lường như Giờ Ngọ Ba Khắc, việc hắn có thể khiến thần khí sinh ra linh trí cũng không có gì lạ. Mà có thể thường xuyên tiếp xúc với thần khí, chỉ có hai vị, nhưng ta không thể xác định trong các ngươi ai là người đó. Vì vậy, ta khôn ngoan dùng một tiểu kế, dẫn Giáp Nhị huynh ngươi ra tay. Nói xong, Giáp Nhị không khỏi tán thán, cục diện này, cho dù ta và Thủ Tâm không phải là người của Giờ Ngọ Ba Khắc, ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào, thật sự có thể gọi là hoàn mỹ. Trần trưởng môn quả thật xứng với danh hiệu trẻ tuổi đệ nhất thế hệ, nhưng có một việc ta cho rằng Trần trưởng môn nói không đúng. Giáp Nhị giọng điệu mang theo vài phần kiêu ngạo nói tiếp, Trần trưởng môn mới vừa rồi nói rằng đây là tại hạ một lần cuối cùng hưởng thụ thắng lợi cùng cảm giác vui sướng. Câu này Trần trưởng môn sợ rằng đã nói sai. Nghe xong mấy câu của Trần Minh, Giáp Nhị cũng đủ cảm nhận được lòng yêu tài của Sở Hiên Viên. Như vị đại danh đỉnh đỉnh Trần trưởng môn này, nếu thật sự gia nhập Giờ Ngọ Ba Khắc thì có thể thấy kế hoạch cuối cùng sẽ gần hơn một bước. Hắn đã lơ đễnh, nhưng sau khi tự mình gặp Trần Minh mới nhận ra Sở Hiên Viên là người nhìn xa trông rộng, chỉ tiếc rằng không thể trở thành bằng hữu, mà chỉ biết nhau như kẻ thù. Kẻ thù của Giờ Ngọ Ba Khắc thì cần phải bị trừ bỏ. Trần trưởng môn đã nhìn thấu thân phận của tại hạ, tại hạ vô cùng bội phục. Nhưng dù cho như thế, kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Tại hạ vẫn sẽ giết ngươi trong thế giới này, chân chính tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng. Nói đến đây, khí tức của Giáp Nhị đột nhiên nở rộ, thiên vũ cảnh đệ nhất trọng phóng thích uy lực của thiên vũ. Trần Minh cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn liền lao vào chiến đấu điên cuồng. Tuy nhiên, có lẽ cơ bản là đối phương sẽ thua, đối phương sẽ chết. Mới vừa rồi, khi giao chiến với Thôn Thiên Đại Chi Linh, hắn đã biến thành một tôn hỗn độn chi ảnh, kế thừa 100% thực lực của chính mình. Chiến thuật cùng võ học đều được kế thừa hoàn mỹ. Tất nhiên, trang bị thì không thể kế thừa. Đó cũng là lý do tại sao hỗn độn chi ảnh không thể chịu được một kích cuối cùng từ Thôn Thiên Đại Chi Linh. Nhưng vào giờ phút này, Trần Ninh cũng sẽ không giấu dốt. Đối diện với cường giả thiên vũ, dù chỉ là thiên vũ đệ nhất trọng, hắn cũng không thể khinh thị. Huống chi, đối phương lại đến từ Giờ Ngọ Ba Khắc. Phi bổng chiến y dâng lên, hoàn mỹ bao phủ thân thể hắn, bên ngoài còn phủ một lớp thần huy nhàn nhạt. Trần trưởng môn, ngươi đã đoán đúng, năng lực của ta là giao phó linh trí cho đồ vật, tiếp theo ngươi phải cẩn thận ứng phó. Giáp Nhị khẽ ngâm một tiếng, ngay sau đó vài chục đạo hình thái linh thể từ phía sau hắn vọt lên, rõ ràng là các loại khí linh. Trần trưởng môn, cẩn thận, những khí linh gào thét lao tới. Mỗi đạo đều không kém hơn Thất Tinh Tôn, Vũ Tu Vi, sức mạnh của linh trí phụ thuộc vào phẩm cấp của khí linh, giao phó linh trí mạnh mẽ hơn nhiều so với huyền khí. Những khí linh này đều là trung phẩm linh khí, mà Giáp Nhị thu thập trong nhiều năm, là át chủ bài của hắn. Hỗn độn chi ảnh, Trần Minh khẽ quát, 10 tôn hỗn độn chi ảnh bay lên, còn có cái này, Ánh mắt Giáp Nhị co rụt lại. Hắn tưởng rằng cường đại thần thông đó có rất nhiều hạn chế, không ngờ đối phương vẫn có thể sử dụng. Lúc này, 10 tôn hỗn độn chi ảnh lần lượt bay lượn ra ngoài, chiến đấu với những khí linh, cảnh tượng vô cùng sắc bén, bẻ gãy và nghiền nát. Những khí linh không thể chống cự, dù chỉ với 10% thực lực của mỗi tôn hỗn độn chi ảnh, cũng đủ để nghiền ép chúng. Các khí linh lần lượt bị đánh lui, có linh thể trực tiếp tán loạn, có cái thì sợ hãi chạy trốn. Trần Minh đứng đối diện với Giáp Nhị, nhẹ cười, có hỗn độn chi ảnh này, đánh lên lại dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ, Giáp Nhị có thể xếp hạng trên Bạch Thương Thiên, chỉ thua Sở Hiên Viên, chắc chắn không phải là người đơn giản. Vừa rồi, cuộc tấn công ấy chỉ là thăm dò mà thôi. Hắn chắc chắn mạnh hơn những thiên vũ bình thường một bậc. Trần trưởng môn, ta không phải là cao thủ, chỉ là tinh thông một chút kỳ dị thủ đoạn. Khí linh này thực sự là lá bài chủ chốt của ta dùng để ngăn cản kẻ địch. Vậy ngươi muốn đầu hàng sao? Trần Minh mỉm cười nói. Trần trưởng môn, chỉ cần nhìn qua mấy tôn phân thân thần thông vừa rồi, tại hạ đã biết rõ thực lực của ngươi mạnh đến mức nào. Nếu liều mạng, cho dù tại hạ có tu vi thiên vũ, cũng không dám nói có phần thắng. Nhưng mà, ngươi hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng. Giáp Nhị nói xong, mái tóc dài màu đen của hắn bay múa. Một cỗ chân nguyên kinh khủng khiến lòng người run sợ bộc phát ra từ người hắn. Lúc này, thất khiếu của Giáp Nhị đã chảy máu. Hiển nhiên, hắn đang thi triển một môn cấm kỵ thủ đoạn. Thôn Thiên Đại Chi Linh là kẻ đầu tiên phản ứng. Hắn co rút lại trong một góc, run rẩy. Đây chính là thế giới của hắn. Nhưng hiện tại, khi thế khủng bố mà Giáp Nhị tạo ra lại, khiến hắn không ngừng lo lắng. Dù bị phong ấn bởi Trần Minh với tôn hỗn độn chi ảnh, thế giới này vẫn cùng hắn chung nhịp thở. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy mình như bị tách rời khỏi thế giới này. Như thể chỉ là một vệt linh hồn du đáng. Hắn căn bản không phải khí linh mà Thôn Thiên tạo ra. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Hai đồng mờ mịt, không hiểu rõ chuyện gì. Ha ha ha, ngươi không lẽ còn thật sự cho rằng ngươi là Thôn Thiên đại sinh ra linh trí sao? Giáp Nhị nói với âm thanh trầm thấp. Ngươi nói gì? Tiểu gia sao có thể không phải? Ta là ai? Ta là ai? Hài đồng hoang mang, luống cuống không biết phải trả lời ra sao. Ngươi nghĩ rằng có thể thúc đẩy sinh trường thần khí để nó đàn sinh linh trí? Đó là một loại cấm kỵ lực lượng. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể công khai tại tinh thần cung để thúc đẩy ngươi sinh trưởng sao? Ngươi chỉ là một cỗ tàn tạ đồng khí mà ta tạo ra linh trí mà thôi. Là ta đã hòa ngươi với Thôn Thiên Đại, khiến cho ngươi nắm giữ một phần sức mạnh thần khí. Giáp Nhị nói, hơi thở khó khăn. Nhưng sau khi hắn nói xong, hài đồng bỗng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật. Hắn rõ ràng là một linh thể cao quý của thần khí, sao lại trở thành tàn tạ đồng khí linh? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Điều này không thể xảy ra. Ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta. Hai đồng hoảng hốt gào to về phía Giáp Nhị, ngươi không tin. Vậy hãy nhìn xem, chân chính thần khí chi linh mạnh mẽ ra sao. Giáp Nhị đáp lại, theo lời hắn nói. Trong hư không vang lên một tiếng rít chói tai. Trên chân trời, vô số tầng mây bị chấn vỡ, mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt rộng lớn. Trong không gian này, một đạo khe hở đen ngòm lộ ra, một bàn tay từ trong đó dò ra ngoài. Tiếp theo là tứ chi và thân thể. Cuối cùng, một tôn khôi ngô hình người linh thể xuất hiện. Hắn chỉ là một nửa trong suốt, nhưng lại vô cùng to lớn. Khi hiện ra, hắn dò xét một vòng bốn phía. Và khi ánh mắt dừng lại ở Giáp Nhị, hắn ngơ ngác nhìn qua. Người xuất hiện là do ta sáng tạo, ta lệnh cho ngươi. Giáp Nhị còn chưa nói xong, thì không gian xung quanh vị trí của hắn đột nhiên nổ tung. Hắn bị nổ tan xác, máu thịt be bét. Hắn đã vận dụng cấm kỵ lực lượng để thúc đẩy sự trưởng thành của Thôn Thiên Đại chân chính linh. Nhưng lúc này hắn đã kiệt sức, một chút sức để phản kháng cũng không còn. Vì không thể khống chế tình huống, hắn không dám thúc đẩy sự trưởng thành của thần khí chi linh. Nhưng vào lúc này, để tiêu diệt Trần Minh, hắn chỉ có thể mạo hiểm. Nghe đây, ngươi nhanh chóng đi giết hắn, ta có thể giúp ngươi đối phó với tinh thần cung. Giáp Nhị nằm trên mặt đất, hướng dẫn đối phương. Hắn cũng biết rõ Thôn Thiên Đại chi linh cần điều gì. Sử dụng nội tình của tinh thần cung, như là trong tình huống không bảo toàn Bắc Cực vực tử dân, có rất nhiều biện pháp để đối phó với Thôn Thiên Đại chi linh. Vì vậy, hắn cần thiết kẻ khí linh này. Thành giao. Khôi ngô hình người linh thể gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn sang Trần Minh. Ha ha ha, Giáp Nhị nhìn về phương hướng đó. Dù lúc này, hắn mang vẻ ngoài thảm hại, nhục thân không còn hoàn chỉnh, nhưng hắn vẫn còn sống. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Trần Ninh bị chém giết. Hắn muốn tận mắt chứng kiến viên tinh này rơi xuống thôn thiên đại chi linh kia, với đôi đồng tử to lớn, nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Dù linh thể khôi ngô này chỉ ở trạng thái nửa trong suốt, nhưng vẫn mang đến một cảm giác bị đè nén cực độ. Hai ánh mắt nhìn nhau, thôn thiên đại chi linh không vui không buồn, liền duỗi ra một ngón tay to lớn. Ngay lập tức, một vòng xoáy màu đen ngưng tụ ra, không ngừng hút mọi vật xung quanh vào trong nó. Một khi bị hút vào vòng xoáy màu đen đó, có nghĩa là sẽ bị triệt để hủy diệt. Đây chính là thế giới của hắn. Hắn muốn xóa bỏ mọi thứ trong thế giới này, dễ như trở bàn tay. Trong lòng Trần Minh cảm thấy nặng nề. Hắn nhận ra rằng, dù có vận dụng năng lực đấu chuyển càn khôn, hắn cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy màu đen đang khóa chặt. Đây mới là sức mạnh thực sự của thôn thiên đại chi linh sao? Hắn thầm nghĩ. So với hai đồng trước đó, thực lực của linh thể này mạnh hơn rất nhiều. Chỉ với một ý niệm, nó có thể làm sụp đổ không gian quanh chỗ Giáp Nhị. Chỉ cần nhấc tay chỉ, hắn có thể sáng tạo ra một vòng xoáy tử vong. Lúc này, cho dù Trần Minh có nắm giữ phi bổng chiến y, cũng khó có thể nói rằng một ngày nào đó hắn bị hút vào vòng xoáy màu đen đó sẽ không bỏ mạng tại chỗ. Ngoài ra, vĩnh hằng chi hỏa cũng không có cách nào tác động đến nơi này. Tình thế chủ động trong trận chiến quá lớn. Ban đầu, hắn còn có cơ hội dựa vào phong thiên quyết để phong ấn linh thể này. Nhưng thôn thiên đại chi linh lại không nói nhiều, mà trực tiếp khóa chặt khí cơ của hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, hắn hoàn toàn không thể rút ra công phu để kết ấn. Trên thực tế, tất cả thủ đoạn của Trần Minh lúc này đều không thể đối phó với thôn thiên đại chi linh. Không trách được Giáp Nhị trước đó đã đưa ra kết luận rằng hắn nhất định sẽ gặp phải kết cục bi thảm. Thật đúng là khó giải quyết. Lúc này, Trần Minh vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, nhưng hắn sợ rằng sức lực sẽ không trụ được lâu. Khôi ngô thôn thiên đại chi linh thấy vậy không khỏi ngẩn người, dường như có chút bất mãn vì Trần Minh vẫn chưa bị xóa bỏ. Hắn lại đưa tay lên, và lại một lần nữa hai đạo vòng xoáy màu đen tái hiện. Ba cái, Trần Minh cắn chặt răng. Hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên bị bức đến tình cảnh này, không còn cách nào thoát thân. Nếu là ở bên ngoài, đánh không lại ít nhất còn có thể chạy trốn. Nhưng tại cái thế giới này, hắn hoàn toàn không thể đi được. Thần khí linh quả thật rất mạnh. Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn lại một át chủ bài là ma thần khí tức mô phỏng tạp. Nhưng bắt chước chung quy chỉ là khí tức. Khi thương lượng còn có chút hiệu quả, nhưng lúc này thì không thể phát huy tác dụng. Đúng rồi, hắn còn có một lá bài tẩy. Hai mắt Trần Minh sáng lên, nhớ đến trong đạo thánh huyệt mộ, hắn đã luyện thành một thần thông, thâu thiên hoán nhật. Nó có thể tạm thời thay đổi quy luật của vạn vật. Vừa nghĩ đến đây, ngay sau đó, ba đạo vòng xoáy màu đen vắt ngang trong không gian đột nhiên biến mất. Thôn thiên đại chi linh cũng sửng sốt, trong thế giới của hắn lại có người có thể thao tác lực lượng của thế giới này. Quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Giáp Nhị vốn chờ xem Trần Ninh bị giết chết, nay lại cảm thấy kinh ngạc. Đôi mắt hắn suýt nữa trừng lớn ra. Chẳng lẽ hắn có thể lật ngược tình thế? Nếu không phải giờ phút này không có chút máu nào để nôn, Giáp Nhị thật sự muốn phun ra một ngụm máu tươi. Thôn thiên đại chi linh phát ra một tiếng gầm thét trầm thấp, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ từng mảnh. Cảnh tượng hỗn loạn khiến Xích Viêm Thành như rơi vào thảm họa, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều người không có nơi nào để trốn. Họ từng tưởng rằng vị thần minh tàn nhẫn kia đã là khủng khiếp, nào ngờ vị thần minh xuất hiện sau lại còn điên cuồng hơn, đến cả không gian cũng bị áp bức sụp đổ, nhiều người tại chỗ đã bỏ mạng, không thể thoát khỏi tai họa này. Mục tiêu chân chính của thôn thiên đại chi linh vẫn là khu vực của Trần Ninh. Lúc này, trong đôi mắt hắn hiện ra sắc thái âm dương kỳ dị, một trắng một đen, không gian sụp đổ rồi lại tái tạo, khôi phục như ban đầu, nhưng những người đã mất vẫn không thể quay trở lại. Sinh mệnh không thể bị thâu thiên hoán nhiệt ảnh hưởng, đồng thời, những biện pháp phong tỏa liên quan đến thế giới này cũng lần lượt được giải khai. Cái này rốt cuộc là quỷ gì? Thôn thiên đại chi linh rơi vào mê muội, trong thế giới này, nó không thể thu được quyền kiểm soát. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ mọi nhận thức của nó. Thiết thiên quỷ thủ, câu linh, Trần Ninh khẽ quát một tiếng, Thiếp Thiên Quỷ Thủ đã trộm đoạt lực lượng bộc phát ra, thi triển môn thần thông thâu thiên hoán nhật, khiến cho tâm thần Trần Ninh sáng rực. Hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tại cơ sở này, hắn tự mình sáng tạo ra một chiêu thức mới, mang tên hút linh, câu linh. Hắn nhận thấy không có lực lượng nào có thể chống lại sự khuấy động này. Thôn Thiên Đại Chi Linh lúc này trong lòng đại loạn, không chỉ là quyền kiểm soát thế giới này, mà chính nó cũng không thể khống chế bản thân mình. Hắn đang bị đối phương kiểm soát. Một trận hào quang đẹp mắt lóe lên, Thôn Thiên Đại Chi Linh hoàn toàn bị Trần Ninh nắm giữ và bị giam giữ. Nơi xa, Giáp Nhị chứng kiến cảnh tượng này, cười thảm một tiếng, đôi mắt dần dần trở nên thất thần. Trần Ninh đến gần hắn, nhìn xuống từ trên cao mà nói, hiện tại ngươi cảm thấy bản tọa nói có đúng không? Chân trưởng môn là ngươi thắng, Giáp Nhị nói, nụ cười đáng chát đầy sự không cam chịu. Hắn đã ngụy trang kín đáo đến mức lấy được toàn bộ tín nhiệm của Tinh Thần Cung, nhưng giờ đây lại thất bại trong gang tấc. Có lẽ hắn không nên xung phong nhận việc để đối phó với Trần Ninh ngay từ đầu. Dù có không cam lòng, nhưng lúc này cũng không thể thay đổi được điều gì. Cuối cùng, khí tức của Giáp Nhị tiêu tán, Trần Ninh vì đảm bảo không có sai sót nào xảy ra, liền thôi động Vĩnh Hằng Chi Hỏa tiễn hắn đi một cách triệt để. Cái này lần đúng là biến đổi bất ngờ. Trần Ninh thở dài một hơi, tuy nhiên hắn cũng vẫn có được thu hoạch. Thôn Thiên Đại Chi Linh đã hoàn toàn bị chính mình trưởng khống, mà việc trưởng khống ở phía sau tương đương với việc hắn có thể sử dụng, đồng thời cũng có thể dò xét thực lực cụ thể của Thôn Thiên Đại Chi Linh. Thực lực của nó tương đương với Thiên Vũ Tam Trọng Thiên. Trong thế giới này, hắn đã khắc chế được thực lực đó. Nếu là ở bên ngoài, thực lực Thiên Vũ Tam Trọng thì phi bổng, chiến y cũng không thể nào phá vỡ được. Ngoài ra, hắn còn có một tin vui lớn hơn, đó là từ Giáp Nhị trong chữ vật giới chỉ của đối phương. Đồ vật mà Giáp Nhị cất giữ tại giờ ngọ ba khắc tuyệt đối không phải tầm thường. Trong đó có mười mấy món trung phẩm linh khí. Hơn nữa tất cả đều là khí linh bổ sung. Mặc dù bị hỗn độn chi ảnh tiêu diệt, nhưng vẫn còn lại 5 cái khí linh, mỗi cái đều nắm giữ thực lực không thua kém gì Thất Tinh Tôn Vũ. Về sau, hắn có thể tìm thời gian để thông qua khả năng mới nhất mà mình sáng tạo ra nhằm hàng phục những khí linh này. Hắn cũng có thể sử dụng chúng làm phần thưởng cho các đệ tử ưu tú của Tầm Long Môn, hoặc là cho những lực lượng trung kiên. Ngoài những linh khí này, còn có nửa cái mặt nạ đồng. Đây chính là tàn tạ đồng khí mà Giáp Nhị đã nói đến, cũng chính là bản thể của hài đồng. Tuy nhiên, với lực lượng của giám định chi trùy, hắn cũng không thể xác định được lịch sử của nó. Điều này lại khiến Trần Ninh cảm thấy hiếu kỳ. Nửa cái mặt nạ đồng này xuất hiện từ trạng thái vốn rất yếu đuối của hài đồng, dần dần hóa thành linh thể và quy thuận về phía hắn. Hắn thu hồi nửa cái mặt nạ vào sau lưng, vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Trong chữ vật giới chỉ này cũng không tìm được bí mật hoặc manh mối nào về linh năng lực của Giáp Nhị. Bất quá, hắn vẫn cất giữ một quyển Hoàn Đồng Thuật, nói không chừng sau này cũng có chút hữu dụng. Đi đi, Trần Ninh nói với Thủ Tâm, sự tình đã có kết thúc. Sau khi hàng phục Thôn Thiên Đại Chi Linh, hắn sẽ hoàn toàn có thể nắm giữ lực lượng của Thôn Thiên Đại. Thần thức của hắn nhẹ nhàng dò xét 3 vị cường giả Tinh Thần Cung đang bị giam giữ. Rồi sau đó, hắn dẫn theo Thủ Tâm và 3 vị cường giả rời khỏi thế giới nội bộ này. Trong Tinh Thần Cung, lão cung chủ đã sớm chờ đợi khi thấy ánh sáng rực rỡ từ Thôn Thiên Đại. Khi Trần Ninh cùng Thủ Tâm xuất hiện trong đại điện, lão cung chủ lập tức hiểu ra, vội vàng tiến lên đón. Trần trưởng môn, khổ cực quá, may mắn không làm nhục mệnh, Trần Ninh đáp, trên môi nở một nụ cười tự tin. Gia Cát Dũ cũng khẽ mỉm cười, có thể giải quyết được như vậy đương nhiên là tốt nhất. Nếu không, sau khi Gia Cát Dũ nghe Thủ Tâm hoàn chỉnh giảng thuật về sự việc, sắc mặt của vị chấp trường giả Tinh Thần Cung trở nên hết sức khó coi. Kẻ tiểu đồng bên cạnh hắn bấy lâu nay lại là giờ ngọ ba khắc tặc nhân. May mắn là chuyện này không bị lộ ra ngoài, bằng không, hắn sẽ không biết giấu mặt đi đâu. Càng làm người ta sợ hãi hơn nữa là nếu để cho kẻ tặc nhân này tiếp tục tiềm phục bên mình, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Già Cát Dũ cảm kích nhìn về phía Trần Minh, đa tạ Trần trưởng môn đã vãn hồi thể diện cho cả Tinh Thần Cung. Xin nhận lão phu cúi đầu, ngài nói quá lời. Trần Ninh ngăn cản Gia Cát Dũ đang định cúi xuống. Trần trưởng môn, ngươi đã hàng phục Thôn Thiên Đại Chi Linh, giải trừ nguy hiểm cho tinh thần cung, lại còn giúp lão phu trừ bỏ bên cạnh tạc nhân. Ân đức này lớn lao, lão phu cúi đầu cũng là phải. Gia Cát Dũ nghĩ một lát rồi mở miệng tiếp, nghe thủ tâm nói, Trần trưởng môn đã hàng phục chân chính thôn thiên đại chi linh phải không? Đúng vậy, Trần Ninh nhẹ gật đầu, tốt, Trần trưởng môn quả là tuyệt đại thiên kiêu, đã thu phục thần khí chi linh, đây là thiên ý. Lão phu tự nhiên không thể giấu giếm nữa, nên tặng thần khí này cho ngươi. Gia Cát Dũ nói ra lời này, khiến Trần Ninh cũng sững sờ, đối phương lại muốn tặng thần khí cho chính mình. Cái này dù sao cũng là tinh thần cung trấn cung chi bảo, vãn bối sợ rằng không dám nhận. Trần Ninh lắc đầu từ chối, Trần trưởng môn, đừng có từ chối, thần khí tuy quý giá, nhưng ta tinh thần cung từ trước đến nay không phải dựa vào những vật ngoài này mà đứng vững tại Trung Châu. Gia Cát Dũ nói với nụ cười trên môi, huống hồ thần khí không thể bảo hộ cho hậu đại của ta, nhưng nếu có thể kết tình thâm nghĩa với Trần trưởng môn, điều đó sẽ vượt xa cái gọi là thần khí. Đã như vậy, vãn bối không thể từ chối thì thật là bất kính. Trần Ninh đáp, hắn không còn giữ kiểu cách nữa. Thôn thiên đại chính là điều hắn mong muốn. Hắn tự hỏi, nếu cho một nửa đệ tử của Tầm Long Môn tiến vào thôn thiên đại, chẳng khác nào mang theo vũ khí hạt nhân trong người. Khi đó, Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận có thể sẽ di động. Nhìn thấy Trần Ninh thu nhận lời đề nghị, Gia Cát Dũ cũng mỉm cười. Hắn đã nghe cháu trai của mình nói về Trần Ninh, nhưng chỉ nghe lời đồn từ bên ngoài. Tuy nhiên, lần này, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Gia Cát Dũ đã thực sự bội phục. Thủ tâm đã kể lại sự tình xảy ra, và Trần Ninh tại thôn thiên đại đã thể hiện rất xuất sắc, khiến người khác phải thán phục. Việc trao thôn thiên đại cho đối phương cũng là quyết định sau khi Gia Cát Dũ đã suy nghĩ kỹ càng. Mặc dù tinh thần cung là một trong những siêu cấp thế lực thứ sáu, nhưng thế hệ trẻ hiện tại không có nhân tài nào nổi bật, không ai có thể kế thừa. Hơn nữa, Gia Cát Dũ đã đạt đến cảnh giới cực cao trong quan tinh chi thuật. Hắn lo lắng rằng tinh thần cung trong tương lai có thể sẽ gặp phải kiếp nạn. Hắn nghĩ về việc cầu sinh trong đại kiếp, lúc này liền muốn sớm tính toán. Tầm Long Môn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, như thể có thể tạo ra một mối thiện duyên. Điều này cũng tương đương với việc tinh thần cung tìm ra một phương án để ứng phó với kiếp nạn trong tương lai. Cùng lúc đó, trong não hải của Trần Ninh vang lên âm thanh trong trẻo của hệ thống nhắc nhở, đinh, kiểm tra đã xác nhận túc chủ lựa chọn tuyển hạng, tiếp nhận thỉnh cầu cũng đã đạt thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng, cảnh giới O, phía trước tu vi, tôn vũ cửu trọng. Trần Ninh lộ ra một nụ cười hài lòng, tinh thần cung đã đạt được một kết quả viên mãn, hắn đã tiêu trừ được ẩn tàng y hiếp, thu hoạch được một kiện thần khí, và còn có linh khí tương đương với thiên vũ tam trọng. Hơn nữa, hắn cũng đã thiết lập mối quan hệ tốt với tinh thần cung. Tuy nhiên, điều khiến hắn hài lòng nhất vẫn là việc tu vi của mình đã thăng tiến. Hiện tại, hắn đã là cửu tinh tôn vũ, đứng đầu trong số các cường giả của Cửu Châu. Trần Ninh ánh mắt khẽ lay động, nghĩ đến một điều, không khỏi hỏi, cung chủ, vãn bối mạo muội hỏi một chút, liên quan đến quan tinh chi thuật của tinh thần cung, có thể nào suy tính ra một chút đồ vật chưa biết không? Ồ, Gia Cát Dũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mở miệng hỏi, Trần trưởng môn, đối với bản môn quan tinh chi thuật cảm thấy hứng thú sao? Cái này cũng không hẳn như vậy, chỉ là vãn bối muốn tìm kiếm một vật liên quan đến tín vật của đời thứ nhất, trưởng môn Tầm Long Môn. Hắn nói, ai nấy đều biết tinh thần cung có quan tinh chi thuật thần diệu vô biên, thậm chí đủ khả năng dự đoán tương lai, xem bói, thổi diễn, thủ đoạn thần bí cao thâm. Suy cho cùng, nhiệm vụ chính của giai đoạn thứ hai là muốn tìm đến đồ thần vật của trưởng môn đời thứ nhất. Nhưng tín vật này là gì, hình dạng như thế nào, Trần Ninh hoàn toàn không biết gì về nó. Vì vậy, hắn quyết định thử vận may. Nguyên lai như vậy, Gia Cát Dũ cười nói, quan tinh một thuật giảng cứu nhìn trộm thiên cơ, có thể nhìn trộm ít nhiều, muốn nhìn nghĩ muốn thôi, diễn đồ, vật và nhân quả, dây dưa càng lớn, độ khó càng cao. Lão phu không dám cam đoan nhất định có thể suy tính ra đến, nhưng sẽ làm hết sức, tốt, trước tiên, hãy tạ qua cung chủ. Trần Ninh mở miệng, Gia Cát Dũ gật đầu, sau đó, thần sắc của hắn biến đổi trang trọng lên, cả tinh thần cùng. Hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của quan tinh chi thuật, vấn thiên chi cảnh, tên như ý nghĩa, hắn đã có thể giải mã thiên cơ ngay lập tức. Gia Cát Dũ dùng thủ đoạn này để đặt câu hỏi và thu thập đáp án trực tiếp từ lão cung chủ, mà không dám qua loa. Thủ Tâm đã rút lui đến điện bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Trần Minh và Gia Cát Dũ. Trần Minh ẩn ẩn cảm nhận được mấy đạo thiên vũ khí tức phụ cận, nghĩ đến rằng tinh thần cung cường giả chính tại bóng tối thủ hộ Gia Cát Dũ, quan tinh hậu nhân Gia Cát Dũ cả gan hỏi thiên cơ. Gia Cát Dũ thầm thì, mắt nhấp nhô, một khí lực kỳ dị và dũng động liên kết với tinh thần thiên thượng. Một khoảnh khắc sau, ánh trăng ẩn hiện, chân trưởng môn, hiện tại lão phu sẽ kéo ngươi vào trong cái này gọi là vấn thiên chi cảnh. Nếu ngươi có gì nghi vấn, hãy hỏi, sẽ biết ngay, đáp án chỉ xuất hiện trong đầu ngươi mà thôi. Đà tạ, Trần Ninh nhận ra âm mưu của đối phương. Gia Cát Dũ không hỏi trực tiếp, mà chọn phương pháp, tiêu tốn nhiều tinh thần lực hơn. Hắn không muốn tìm hiểu những câu trả lời mà Trần Ninh muốn biết. Loại nhân vật này tự nhiên hiểu rõ rằng Trần Ninh sẽ có một số đáp án, nên hắn không muốn để người khác biết. Hắn quyết định không tìm hiểu thêm. Đời thứ nhất trưởng môn tìm tòi nghiên cứu bí mật rốt cuộc là gì? Trần Ninh ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu bình tĩnh, bởi vì chỉ có chính mình biết đáp án, nên Trần Ninh đã hỏi về điều mà hắn luôn tò mò nhất. Thế nhưng, trong bầu trời đầy sao cũng không có dấu hiệu gì. Một lát sau cũng không có động tĩnh, đến mức não hải bên trong cũng không có đáp án nào hiện ra. Trần trưởng môn, vấn đề này không thể giải đáp được. Có lẽ ngươi đã truy vấn một sự tình quá trọng đại, thiên cơ khó dò, hay là ngươi đổi câu hỏi khác đi. Gia Cát Dũ có chút không dễ nhìn. Rõ ràng, việc duy trì trạng thái vấn thiên khiến hắn phải cố gắng rất nhiều. Nghe vậy, Trần Ninh nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi tiếp, dám hỏi đời thứ nhất trưởng môn để lại tín vật hiện đang ở nơi nào. Lại một lần nữa, hai người rơi vào im lặng, cả hai đều rất kinh ngạc, đặc biệt là Gia Cát Dũ. Hắn mặc dù không thể cộng hưởng đáp án này, thông qua thiên thượng tin tượng, hắn có thể nhìn ra rằng Trần trưởng môn hỏi một câu lại thất bại. Tín vật này rốt cuộc dính đến loại thiên cơ gì? Thậm chí ngay cả địa điểm cũng không hỏi ra được. Trần trưởng môn, mau mau suy nghĩ câu hỏi thứ ba đi, lão phu sợ rằng không thể chống đỡ nổi nữa. Già Cát Dũ thần sắc lo lắng nói. Hắn liền sa vào cơn bão tư tưởng. Hai câu hỏi trước đều thất bại, mà câu hỏi tiếp theo nhất định phải tìm ra manh mối, nếu không thì có thể sẽ công cốc bận rộn. Làm sao mới có thể hỏi ra tung tích của tín vật này? Rốt cuộc, linh quang trong đầu hắn khẽ động, có một suy nghĩ nảy ra. Hắn đã không hỏi ra vị trí cụ thể, vậy thì hãy hỏi một manh mối khác. Trần Ninh lần thứ ba mở miệng, nếu ta muốn tìm kiếm tín vật này, ta phải làm gì? Một lần nữa, chân trời phía trên có tiếng đáp lại, ánh sáng tinh huy chớp động. Một lát sau, một đạo tin tức xuất hiện trong não hải của Trần Minh. Đọc xong, hắn lộ ra nét mặt tươi cười, rốt cuộc cũng có manh mối. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, lực lượng cổ cùng với tinh thần thiên thượng cũng đột nhiên tán đi. Gia Cát Dũ có chút tiểu tụy, rõ ràng là hắn đã tiêu hao một lượng lớn lực lượng tinh thần trong lần này. Trần Ninh là người có ơn tất báo, tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Vì vậy, hắn lấy ra một viên đan dược. Đây chính là hai viên thánh hồn đan mà hắn thu hoạch được trong đan hội. Viên đan này có hiệu quả đề thăng lực lượng linh hồn và cũng có thể chữa trị tổn thương linh hồn. Cung chủ, khổ cực ngài rồi, xin ngài mau mau uống viên thánh hồn đan này. Không sao, chỉ là do tuổi tác đã cao, có chút không chống nổi. Nếu là vài thập niên trước, ngươi hỏi 10 cái, 8 cái vấn đề, ta đều không thấy là sự tình gì. Gia Cát Dũ cười nhận lấy viên thánh hồn đan, ăn xong liền vận công biểu tức cung chủ, vãn bối không quấy rầy nữa. Tốt, Trần trưởng môn, lão phu không tiễn xa, nhưng nếu về sau ngươi có cần gì, ngàn vạn đừng khách khí. À Bạch cũng nên theo bên, ngươi học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn, nhất định. Trần Ninh ôm quyền thi lễ, sau đó hắn xoay người đi về phía đại điện bên ngoài. Khi Trần Ninh rời khỏi đại điện, hắn, Gia Cát Dũ lại ngắm nhìn hướng hắn rời đi với ý nghĩa thâm sâu. Thực ra, lý do hắn chọn tặng thần khí cho Trần Ninh kết giao thiện duyên cũng là vì nhiều năm trước, Thiên Chỉ Thánh Chủ cùng một nhân vật thần bí đến tìm hắn. Ngày hôm đó, hắn đã vận dụng quan tinh chi thuật để thu hoạch một lời tiên đoán, mà người được tiên đoán ấy chính là đời thứ 9 trưởng môn của Tầm Long Môn. Tuy nhiên, Gia Cát Dũ chỉ biết một chút thông tin, đến mức nội dung của lời tiên đoán, bao gồm những gì Thiên Chỉ Thánh Chủ muốn hỏi, hắn đều hoàn toàn không hay biết, là người thực hiện quan tinh chi thuật. Gia Cát Dũ muốn biết thêm, nhưng lại không thể hiểu rõ nội dung và thông tin của lời tiên đoán. Có thể Thiên Chỉ Thánh Chủ hôm đó đã bộc lộ thủ đoạn, đã đạt đến thông thiên chi năng, thậm chí hoàn toàn ngăn cản được vị tiên tri này. Sau đó, hắn suy nghĩ về nội dung của lời tiên đoán. Kết quả là lần đó hắn suýt mất mạng. Từ đó, lực lượng linh hồn của hắn đã giảm sút so với trước. Đây cũng là lý do mới vừa rồi, khi Trần Ninh vấn Thiên, hắn không chủ động đi thăm dò đáp án. Hắn lo ngại rằng câu trả lời liên quan đến nhân quả mà hắn không thể gánh vác. Hắn quyết định làm người ngoài cuộc cho an toàn. Giáp Nhị chết rồi. Một nữ tử phía sau Sở Hiên Viên lộ vẻ tiếc hận. Ta biết, Sở Hiên Viên nói với giọng điệu vẫn bình thản. Hắn đã không còn bị phát hiện, suýt chút nữa đã cướp đoạt được bảo vật của tinh thần cung. Nữ tử mặc bộ hồng y vẫn mang nỗi tiếc nuối, nhưng cùng lúc đó, nàng cũng lộ ra phong tình muôn màu. Thật là có thể, mặc dù hắn lớn tuổi hơn một chút, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rất tươi tắn. Ngươi có muốn ta đi không? Nữ tử môi anh đào khẽ nhếch, dò hỏi. Không cần. Sở Hiên Viên ánh mắt sâu xa, thản nhiên đáp. Có người sẽ đối phó hắn, ngươi cùng Thương Thiên gần nhất, cũng không nên rời đi quá lâu. Ở đây càng cần ngươi, tốt a. Có thể là chỗ này âm u, nhân gia rất sợ nha. Nữ tử cười nói. Lúc này, nơi nàng đang đứng là trong thâm sơn, nhưng kỳ quái thay, nơi đây lại không có chút sinh khí nào. Nói cách khác, trong núi này, không có bất kỳ sinh linh nào dừng lại thở. Âm u đẩy tử khí, thấy Sở Hiên Viên không có phản ứng, nàng không khỏi le lưỡi nói, thật là, ngươi vẫn không hiểu phong tình một chút nào. Nói xong, nàng lộ ra một nụ cười đầy ý tứ, tự nói, không biết Trần Ninh gặp Nô Gia sẽ có biểu hiện gì nữa. Ta cảnh cáo ngươi, bây giờ không nên đi trêu chọc hắn, Giáp Nhị đều đã bại dưới tay hắn, mấy chiêu của ngươi cũng không phải là đối thủ. Sở Hiên Viên quay lại, sắc mặt nghiêm túc, biết rõ, nữ tử nghiêm túc gật đầu, nàng hiểu rõ tính tình của đối phương, nhiều khi, Sở Hiên Viên cũng không nghiêm túc như vậy, một mặt là do chuyện ở đây quá khẩn cấp, mặt khác cũng là để nhấn mạnh thực lực của Trần trưởng môn. Trong giờ ngọ ba khắc này, tuy rằng luận về tu vi, có lẽ không đáng giá nhắc tới, hắn xếp thứ hai trong giáp tự, chỉ là thiên vũ nhất trọng mà thôi. Mỗi người đều cơ hồ nắm giữ một loại bí thuật đặc biệt, ai cũng có sở trường riêng, điều này tạo nên sức mạnh lớn nhất của giờ ngọ ba khắc. Bạch Thương Thiên sở trường luyện đan thuật, Giáp Nhị thì có phú linh thuật, tất cả đều như vậy. Trước mặt những nữ tử phong tình muôn vẻ này, cũng có một người nắm giữ một môn cấm thuật thần bí, đây chính là một khâu quan trọng trong kế hoạch. Do đó, Sở Hiên Viên đã cảnh cáo nàng không nên vì hiếu kỳ mà trêu chọc Trần Ninh. Sau khi rời khỏi tinh thần cung, Trần Ninh không vội vàng trở về tông môn, hắn đi về phía nam. Đêm đã khuya, nhưng nhiệt độ tại vùng đất này vẫn rất cao, khoảng 5-60 độ, ban ngày, nhiệt độ càng tăng cao hơn nữa, không khí rất khô ráo. Tuy nhiên, phi bổng chiến y giúp hắn đông ấm hè mát, có thể tự điều tiết nhiệt độ, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau chuyến đi đến tinh thần cung, Trần Ninh đã thu nhận được nhiều kiến thức mới. Quả nhiên, những thế lực siêu cấp đứng vững tại Trung Châu đều có chút bản lĩnh. Hắn nhìn lên bầu trời đầy tinh đấu, không khỏi cảm thán, chiêu thức vấn thiên của tinh thần cung thật là kỳ diệu. Việc hỏi ra đáp án chính là thành quả lớn nhất của lần này. Mặc dù đáp án lại rất mờ mịt, chỉ có hai chữ, hắn quyết định tiếp tục đi về phía nam, đây cũng coi như là một chuyến du lịch hạ Trung Châu. Khi đến Trung Châu, hắn cảm thấy so với những siêu cấp thế lực cổ xưa, Tầm Long Môn vẫn còn quá trẻ. Trong mắt những thế lực hùng mạnh này, môn phái của hắn như một đứa trẻ. Dù là tinh thần cung hay thiên yêu kỳ phủ, tất cả đều có những bản lĩnh không tầm thường. Còn chưa kể đến ba siêu cấp thế lực đứng đầu, mỗi thế lực đều có những thánh nhân tồn tại, phát triển tốc độ vẫn phải nhanh hơn một chút. Hắn thở dài, chưa kịp nghĩ thêm, bên tai hắn vang lên âm thanh nhắc nhở từ hệ thống. Đinh, phát hiện ý nguyện cá nhân cực kỳ mãnh liệt, kích phát nhiệm vụ tông môn. Mời chào, nhiệm vụ giới thiệu. Nam Cực vực ban đầu bị biển lửa bao trùm, dần dần biến thành nơi có thể sinh sống. Nơi này chủ yếu có người tu luyện thuộc hỏa hệ nguyên lực và các sinh linh hỏa hỏa diễm. Mời túc chủ tìm kiếm huyết mạch cửu ly yêu tộc và mời chào họ gia nhập tông môn để tăng cường lực lượng. Chú thích, nhiệm vụ này là nhiệm vụ hạn định, vĩnh viễn không diễn tiếp. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng mang tính chất tông môn. Trần Ninh trong lòng vô cùng hài lòng. Nam Cực vực cũng coi như là khu vực cực nam của Trung Châu. Theo hướng dẫn nhiệm vụ, hắn có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa khám phá nơi này. Quả thật là một công đôi việc. Trong Nam Cực vực, giữa thiên địa tràn đầy nguyên khí sôi trào. Nơi này thật sự là thiên đường của những người tu luyện hỏa hệ. Thỉnh thoảng, hắn cũng có thể nhìn thấy một số võ giả hành tẩu trong đó để rèn luyện bản thân. Trần Minh Ngự không phi hành hơn, lấy ra một viên truyền âm linh thạch, liên hệ với Gia Cát Bạch. Trần đại ca, có chuyện gì không? Ngươi có biết rõ Cửu Ly yêu tộc không? Trần Minh hỏi. Cửu Ly yêu tộc là một bộ tộc được hình thành từ những yêu tổ. Thời thượng cổ rất hưng thị, nhưng nay đã xuống dốc. Toàn bộ đều ở tại cực nam Trung Châu. Trần đại ca, ngươi hiện đang ở Nam Cực vực sao? Đáng ghét. Trần đại ca, ngươi lại không dẫn ta theo. Tự mình chạy đến Nam Cực vực, ta cũng nghe được ngươi lăng không phi hành phát ra âm thanh. Đây không phải là chuyện đột ngột xảy ra. Trần Ninh cười khát một tiếng. Đúng rồi. Vậy ngươi có biết Cửu Lê Vương tộc có chuyện gì xảy ra không? Cửu Ly yêu tộc không chỉ là một tộc yêu tổ, mà còn là một đại tộc. Cửu Lê Vương tộc lại mang trong mình huyết thống vương giả. Huyết mạch của Cửu Lê Vương tộc nắm giữ lực lượng kỳ diệu, có thể trợ giúp người tu luyện hỏa diễm lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, còn có thể xông phá bình cảnh tu vi. Chính vì vậy, bọn họ trở thành mục tiêu hàng đầu. Nhiều thế lực đều muốn bắt giữ yêu tộc mang huyết mạch Cửu Lê. Dần dần, họ đã kết thành thù hận với ta, nhân tộc. Do đó, Cửu Lê Vương tộc ẩn náu rất sâu, không dễ dàng để ngoại nhân biết rõ. Một khi bị phát hiện, nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân. Sau đó, có thiên trì thánh địa ước thúc, một số thế lực sẽ không dám trắng trợn bắt Cửu Ly Vương tộc. Tuy nhiên, huyết mạch của họ nắm giữ năng lực kỳ bí, nên một số thế lực vẫn có thể âm thầm hành động. Gia Cát Bạch nói xong, ngữ khí có chút ai oán. Trần đại ca, lần sau ngươi nhớ mang ta theo chơi nhé. Gia gia của ta đã nói, khi ta ra ngoài, ông ấy không yên lòng, nhưng nếu có Trần đại ca bên cạnh, ông ấy sẽ yên tâm. Tốt, lần sau nhất định sẽ mang ngươi theo. Trần Ninh đáp. Hắn đã nắm giữ được những thông tin cơ bản, liền chuẩn bị ngừng lại xem vị trí cụ thể của Cửu Ly tộc. Đúng lúc này, một tiếng động không xa đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn dùng thần thức dò xét và thấy trong một khu rừng rậm rạp có hơn 10 thân ảnh đang bao vây một già một trẻ. Lão niên đó bảo vệ thiếu nữ ở phía sau, trong khi những người còn lại thì bao vây xung quanh họ. Lão hán, ta đã nói, ta không biết Cửu Ly Vương tộc ở đâu. Chúng ta chỉ là những tộc nhân phổ thông của Cửu Ly mà thôi. Những bí mật đó không phải chúng ta có thể tiếp xúc được. Người lão hồ ly này thật giảo hoạt. Nếu ngươi không biết thì tại sao lại muốn chạy? Những người này có khí thế cường đại, hầu hết đều ở cảnh giới địa vũ. Người đứng đầu, một nam nhân mặc hắc bào, chính là Tôn Vũ có tu vi cao. Lúc này, biết rằng ông, cháu họ không có chỗ nào để trốn, họ lại không vội vã động thủ. Hừ, ai mà không biết Cửu Ly tộc và nhân tộc thế bất lưỡng lập. Người nhóm nhiều cường giả như vậy xuất hiện, lão hán sao có thể không chạy? Trên người lão giả có chút thương thế, hiển nhiên là vừa mới giao thủ với mười mấy mấy người kia. Lão hồ ly, tình hình này ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta lén vào hạch tâm của Cửu Ly yêu tộc, ta sẽ tha cho ngươi và cháu gái, được chứ? Lão giả trong lòng rối ren. Thiếu nữ sợ hãi trốn sau lưng lão, nét mặt đầy lo lắng. Lão giả càng thêm khó xử. Một bên là tộc nhân, một bên là cháu gái của hắn. Dù tính mạng của hắn không sao, nhưng hắn khó có thể nhẫn tâm nhìn cháu gái bị những kẻ này sát hại. Lão hồ ly, người tốt nhất nên nhanh chóng quyết định, muộn nữa ta có thể không kiên nhẫn đâu. Cầm đầu hắc bào nam nhân cười nhạo. Hắn nhíu mày, mở miệng nói, đã đến đây thì không cần giấu giếm nữa. Trong lòng Trần Ninh hơi động, hắn nhận ra mình có chút hứng thú với tình huống này. Thế là hắn không đứng xa nữa, mà chậm rãi tiến đến trước mặt bọn họ. Khi thấy Trần Ninh xuất hiện, lão già và thiếu nữ đều hiếu kỳ nhìn hắn. Thiếu nữ thì ngượng ngùng, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. Ở Nam Cực vực, nàng chưa từng thấy một nam tử nào đẹp như vậy. Xin hỏi các hạ có lai lịch gì? Hắc bào nam nhân trầm giọng hỏi. Chỉ là người qua đường mà thôi. Trần Ninh mỉm cười đáp. Người qua đường? Hắc bào nam nhân nhếch môi cười lạnh. Nếu không phải hắn đã chuẩn bị sẵn xung quanh, e rằng hôm nay mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn. Nếu như tin tức này bị truyền ra, khó mà bảo đảm tông chủ sẽ không trách tội bọn hắn. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy cần ra tay. Một đạo ma khí cuộn xoáy bay đến. Ma khí? Có ý nghĩa gì? Trần Ninh không hề trốn tránh. Hắn để mặc cho ma khí tiến đến gần mình. Rồi, sau đó hóa thành hư vô. Phi bồng chiến y có thể không nhìn thấy công kích từ thiên vũ ngũ trọng bên dưới. Hiển nhiên, đối phương chỉ là tôn vũ cảnh giới. Công kích như vậy chẳng khác nào cào ngứa. Các hạ xin đừng trách. Ta làm chuyện này là vì lý do ám muội, cho nên phải hành động gọn gàng, tránh để lộ phong thanh. Mong rằng người rộng lòng tha thứ. Hắc bào nam nhân trong lòng kinh ngạc. Đạo công kích vừa rồi, hắn hoàn toàn không biết đối phương làm thế nào tiếp nhận. Thực tế khiến người ta kinh hãi. Do đó, hắn chỉ có thể lựa chọn thả đối phương đi. Các hạ cũng là một phương cường giả. Ta rất mong được kết giao bằng hữu. Hắc bào nam tử tận lực kéo ra một nụ cười. Chỉ một khắc sau, một đạo kiếm khí gào thét lao tới. Không được. Hắc bào nam tử kinh hãi trong lòng. Nhưng mà hắn không có thời gian chuẩn bị. Trực tiếp bị kiếm khí xé nát, tan thành mây khói. Những người còn lại cũng đều cực kỳ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Đối phương thật sự chỉ với một kích đã tiêu diệt bọn họ đường chủ. Đường chủ của bọn hắn là một vị thất tinh tôn vũ a. Lão già chỉ biết kinh ngạc nhìn về phía Trần Ninh. Mới vừa trong chớp mắt ấy, thế công thật sự quá kinh diễm. Phía sau lão già, một thiếu nữ cũng lộ ra ánh mắt khác thường. Không ngờ hắn không chỉ có dáng vẻ tầm thường mà còn lợi hại như vậy. Trần Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu tình. Ban đầu hắn cũng không thật sự muốn quản lý chuyện này, nhưng đối phương lại quá mức nóng nảy, không kiên nhẫn, lại dám tự mình ra tay. Như vậy thì không có ý tứ gì cả. Ta khuyên người chớ có làm loạn. Lai lịch của chúng ta ngươi không thể trêu chọc. Nhìn vào việc ngươi cũng là nhân tộc, nếu ngươi lùi lại bây giờ, ta sẽ không truy cứu. Mười mấy người đồng loạt kích thích khí tức lên đến cực hạn. Tất cả đều là những kẻ có tu vi địa vũ, kém xa so với đường chủ. Giờ phút này, đối mặt với hắn, bọn họ đều rất kiêng kỵ. Trần Ninh không để ý đến điều đó. Tâm niệm vừa động, tịch dương kiếm ý lập tức bùng nổ. Mười mấy người đó đồng thời lão đi, sinh mệnh nhanh chóng điêu linh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của thiếu nữ đập mạnh. Những kẻ vừa rồi còn dọa ra ra nàng, giờ đây hoàn toàn không dám mở miệng. Trần Ninh vươn tay ra, trộm đoạt lực lượng nở rộ, bắt đầu thu hồi một đợt chiến lợi phẩm. Chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Thực ra hắn không cần những thứ này, hắn cũng có thể phán đoán ra nội tình của đối phương. Những người tu luyện này đều dùng ma khí, mà trên Trung Châu dám công khai đe dọa hắn lại còn tu hành ma khí, chỉ có thể là ma đấu thánh tông. Trần Ninh nhớ lại một chút về nguồn gốc của đối phương, cũng là bởi vì đã giết đối thủ thiên kiêu Tưởng Việt trong bí cảnh. Dự đoán hiện tại lại càng thêm khẳng định. Ân công, xin dừng bước. Trần Ninh vừa định rời đi thì lão già lên tiếng. Hắn nhìn lão già, không nói gì. Ân công, ta là người của Hổ tộc, có ân tất báo, mong rằng ngài có thể cho ta biết họ tên. Nếu ngài không chê, hãy cùng lão hán về nhà một chuyến, ta sẽ chuẩn bị món ngon để báo đáp ân công. Trần Ninh trừng mắt nhìn lão già. Vừa mới nghe từ những người ở Ma Đấu Thánh Tông, lão già này là Hồ Yêu, thuộc về một chi nhánh của Cửu Ly Yêu tộc. Nếu có thể đến nơi ở của bọn họ, nói không chừng hắn có thể nghe ngóng thêm một số chuyện về Cửu Ly Yêu tộc. Dù không thể thì tạm thời cũng có một chỗ dừng chân, có thể bàn bạc thêm. Tốt, Trần Ninh đáp ứng. Lão già nghe vậy lập tức dẫn đường. Trên đường đi, Trần Ninh hỏi thăm, được biết lão già là trưởng bối trong Hồ Yêu tộc, rất được kính trọng, nhưng không có danh tự. Một số tiểu bối trong tộc đều gọi lão là Gia Gia. Thiếu nữ bên cạnh tên là A Giao, cha mẹ nàng đều là chiến sĩ của Cửu Ly tộc, trước kia đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Cửu Ly vương tộc. Lão già luôn chăm sóc A Giao. Trên đường đi, thiếu nữ thỉnh thoảng nhìn lén Trần Ninh. Có lúc đối diện với hắn, nàng lại xấu hổ quay đi chỗ khác. Hắn nhận ra thiếu nữ rất vui mừng. Nàng mặc một bộ quần áo trắng xanh sen, lẫn suốt dọc đường nhảy nhót, eo nhỏ trèo hai cái linh đăng, theo bước chân mà đung đưa. Nàng tỏa ra khí tức thanh xuân. Cứ như vậy, họ đi đến nơi ở của ông cháu hai người. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng lại rất ấm áp. Bên trong không chỉ có hai ông cháu, còn có một số người khác biến thành hình người yêu. Khi thấy lão già trở về, họ đều vui vẻ chào hỏi. Thế nhưng, khi gặp Trần Ninh, phần lớn trong số họ lại bộc lộ rõ ràng địch ý. Trong lòng bọn họ trôi nổi một thứ hận thù, rất khó hóa giải. Lão bá, ta thấy bọn họ hình như không quá hoan nghênh ta. Trần Ninh nhàn nhạt nói, không nên trách bọn họ. Tổ tông của bọn họ cũng từng chịu đựng hãm hại, như người tốt xấu, yêu ghét thiện ác đều có. Lão hán nhận ra ân công ngươi, và bọn họ thì không giống nhau. Lão giả cười nói, đúng vậy, Giao Nhi cũng cảm thấy ân công. Ân công không phải người xấu. A Giao thản nhiên cười một tiếng. Những người xấu kia đều tìm mọi cách để tìm hiểu tung tích của Cửu Ly Vương tộc. Còn ân công thì lại không giống như vậy. Cứu Gia Gia và Giao Nhi ngay lập tức muốn rời đi, không màng đến bất cứ điều gì. Nghe những lời hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ, Trần Ninh cảm thấy mặt mình ửng đỏ. Nói đúng thì cũng không giống nhau, mà trên bản chất lại có điểm khác biệt. Chính mình là đến để mời gọi, không phải để hãm hại. Thế nhưng, không khí nơi này thật sự rất ngột ngạt. Trần Ninh quyết định không làm hỏng hình tượng trong lòng ông cháu hai người. Hắn thản nhiên nghỉ ngơi, rồi nghĩ cách tìm Cửu Ly Vương tộc. Đến đêm, Trần Ninh mở to mắt. Hắn cảm nhận được xung quanh trụ sở của Hồ Yêu tộc có mấy đạo khí tức tu hành đang súng lại. Nhìn thấy vẫn chưa hết hy vọng a, Trần Ninh khẽ cười. Ở bên ngoài trụ sở Hồ Yêu tộc, một vài thân ảnh liên tục lóe lên, mang theo sát khí dày đặc. Vu trưởng lão ở phía trước, một nhóm tinh binh cường tướng đều đã táng thân ở đây. Như vậy, Hồ Yêu tộc nhất định có cao thủ. Nuôi là nói, bên trong Hồ Yêu tộc có Cửu Ly Vương tộc, chính là như vậy. Bằng không, sẽ không có cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Đây là lời giải thích hợp lý nhất. Nghe vậy, ánh mắt của Vu trưởng lão, người được xưng là lão già, trở nên trầm xuống. Hắn mở miệng nói, tốt, đã như vậy, thì trong đêm nay, hãy làm cho Hồ Yêu tộc này đầy đủ đổ. Không cần thiết phải thử từng cái, cho dù Cửu Ly Vương tộc huyết mạch chết cũng như thường. Điều này là tất nhiên, nhưng chúng ta vẫn phải nhanh chóng, tránh để lộ phong thanh. Người đang đối thoại với Vu trưởng lão cũng là một tên trưởng lão có gương mặt dài từ Ma Đấu Thánh Tông. Tuy nhiên, tu vi của hắn yếu hơn Vu trưởng lão. Hắn ngam hiểu về giải mã ma tộc bí điển và nghiên cứu các cạm bẫy trận pháp. Từng đạo ma khí cạm bẫy được bố trí lên đến, trong đó còn có các trận pháp che giấu khí tức vết tích. Ma Đấu Thánh Tông, nói cho cùng, cũng là một trong 10 đại siêu cấp thế lực. Nếu như chuyện này bị người ta biết, họ sẽ gặp phải phiền phức từ các đại thế lực khác. Bọn họ sẽ dùng mòi bút làm vũ khí, cho nên mọi việc cần phải thực hiện một cách gọn gàng. Vu trưởng lão liền lộ ra một nụ cười gượng ép. Cuối cùng là muốn lập công. Lần này, tông chủ vui mừng dưới, nhất định sẽ ban thưởng cho hắn một cơ duyên lớn, nói không chừng hắn có thể thăng cấp lên thiên vũ cảnh giới. Vu trưởng lão đã ở cửu tinh tôn vũ cảnh giới đỉnh trệ suốt mấy chục năm, rất khát khao có thể bước vào thiên vũ, mà công lao này gần như đã chắc chắn. Cửu Ly Vương tộc huyết mạch mặc dù ẩn thân giữa các tộc, nhưng luôn có người trong bóng tối bảo vệ. Lần này, bọn họ đã bại lộ hành tung. Nếu có thể giết được thất tinh tôn vũ, hẳn là do cường giả đỉnh tiêm của Cửu Ly yêu tộc thực hiện. Thế nhưng, cường giả đỉnh tiêm lại ra tay cứu một Hồ Yêu lão đầu và một thiếu nữ. Thật quá kỳ quặc. Điều này nói rõ, Cửu Ly Vương tộc nhất định đã ẩn náu trong Hồ Yêu tộc. Động thủ, một nhóm người từ Ma Đấu Thánh Tông, gồm nhiều cường giả, đã hành động hướng về trụ sở của Hồ Yêu tộc. Họ cảm thấy một thân ảnh bay ra ngoài. Người này là một địa vũ cảnh võ giả, đang chịu một cú đánh mạnh, xương sườn hắn toàn bộ đã nứt gãy, thổ huyết không thôi. Người xuất thủ chính là Trần Minh, người vừa cứu tên lão giả kia. Quả nhiên vẫn đến, nhìn thấy kiếp nạn này là không thể tránh khỏi. Hồ Yêu lão giả thở dài, đối phương chỉ là cường giả địa vũ cảnh, nhưng đã có hơn 30 người. Trong khi đó, trong trụ sở của Hồ Yêu, toàn bộ chỉ có chưa đến 10 địa vũ cảnh tu vi. Chiến lược giữa hai bên chênh lệch quá lớn, huống hồ còn chưa tính đến hai lão gia hỏa phía sau. Hồ Yêu lão giả lộ vẻ ngưng trọng trên gương mặt. Trong số hai người kia, hắn có thể cảm nhận được một người tu vi vượt xa hắn rất nhiều so với đường chủ mà hắn gặp ban nãy. Người này còn mạnh hơn rất nhiều. Các vị đã đến xa xôi, ta là Bất Chu của Hồ Yêu tộc, không biết đã đắc tội điều gì với các ngươi, có lý do gì để phát động một cuộc động chấn lớn như vậy. Hồ Yêu lão giả nhìn về phía người đứng sau Vu trưởng lão, đối phương có tu vi cao nhất, hẳn là người dẫn đầu, lão hồ ly, chỉ cần ngươi giao ra huyết mạch yêu của Cửu Ly Vương tộc, ta sẽ tha cho ngươi. Vu trưởng lão cười nói, ta Hổ yêu tộc không có vương tộc huyết mạch, nếu có, làm sao chỉ có một mình lão hán ta ra ngoài đón tiếp? Tất nhiên, sẽ có rất nhiều cường giả trong tộc hộ vệ. Minh Ngoan bất linh, Vu trưởng lão lạnh lùng cười, lão hồ ly này, giao cho ngươi. Người trưởng lão mặt dài đang nghiên cứu bí điển, liền nói với một người bên cạnh, người đó gật đầu, sau đó thân hình bạo hướng mà đi. Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt lão giả hộ yêu. Người này cũng là một vị thất tinh tôn vũ, trong khi lão giả hộ yêu chỉ là ngũ tinh tôn vũ, hai cảnh giới chênh lệch, cho dù hắn có thân thể yêu tộc cũng khó lòng chống đỡ được mấy chiêu. Nhìn thấy hai thân ảnh giao đấu, Vu trưởng lão không khỏi cười nói, lão hồ ly, ngươi không giao người cũng không sao, chờ đến lúc ta thu thập bên trong, tự nhiên sẽ tìm ra, hôm nay, ta nhất định sẽ huyết tẩy hồ yêu nhất tộc. Lão đồ vật, đi chết đi, ở trong mắt của gã thất tinh tôn, vũ thuộc ma đấu thánh tông, lướt qua một vệt hung ác, cả cánh tay hắn hoàn toàn hóa thành khí, biến thành hình thái ma khí. Sau khi hắn tung ra một kích vào hồ yêu lão giả, hắn thuận thế nắm chặt cổ đối phương, chuẩn bị hung hăng bóp gãy. Ngay lúc này, hồ yêu trụ sở bỗng sáng lên hỏa quang, gần 10 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, lần lượt anh ra hỏa diễm áp hướng về phía gã thất tinh tôn vũ của ma đấu thánh tông. Hồ yêu lão giả nhân cơ hội này nhanh chóng hóa thành bản thể, biến thành một con hồ ly màu đen. Hắn đón lấy tránh thoát khỏi ma thủa, rồi chạy về phía an toàn. Lúc này, trước hồ yêu trụ sở, gần 10 cao thủ hồ yêu tộc xuất hiện, nhưng bọn họ chỉ có tu vi địa vũ cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến địa vũ cảnh đỉnh phong, căn bản không thể ngăn cản 30 địa vũ cảnh tu sĩ bên kia, chưa kể đến một gã thất tinh tôn vũ và hai người vẫn chưa ra tay, chính là Vu trưởng lão và gã trưởng lão có gương mặt dài nghiên cứu bí điển. Bọn họ không vội vã ra tay, kỳ thật vẫn là để ứng phó với cường giả đang ẩn nấp trong bóng tối. Ngươi nhóm mau trốn đi, cố gắng bảo đảm càng nhiều tộc nhân sống sót. Hồ yêu lão giả lại hiện ra hình người, nhưng lúc này hắn đã vô cùng yếu ớt. Trong ban ngày, hắn đã bị thương, lại thêm mới vừa bị gã thất tinh tôn vũ tấn công. Hiện tại, hắn gần như mất đi chiến đấu lực. Ra ra, ta không đi đâu, ta cùng ngài cùng tồn vong. Mấy cao thủ hồ yêu tộc đều kiên quyết không rời đi. Hồ yêu lão giả nghe vậy, trong lòng không khỏi động dung. Lúc này, hắn không biết trốn đến đâu, đối phương rõ ràng không có ý định bỏ qua bất kỳ ai. Ra ra, lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên, hồ yêu thiếu nữ A Sao cũng bị động tĩnh bên này thu hút, vội vã chạy đến. Ngươi tới làm gì? Mau trở về, đi bên cạnh vị ân công kia. Hồ yêu lão giả lúc này lại trở nên căng thẳng, tiểu lục tử, ngươi hãy hộ tống A Sao đi tìm nhân tộc thanh niên kia, sau đó đi càng xa càng tốt. Hồ yêu lão giả hạ giọng nói. Tên tiểu lục tử kia là một trong những địa vũ cảnh đỉnh phong trong tộc. Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của lão giả, tiểu lục tử không dám vi phạm. Hắn lập tức đi đến trước mặt A Giao, nói, xin lỗi, ra ra, ta không thể không nghe lời. Yên tâm, hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ bình an rời đi. Một lão giả có vẻ mặt nghiêm túc nói lớn tiếng. Hắn quay sang thất tinh tôn vũ, dặn dò, chú ý đến tiểu hồ yêu, đừng để nàng chạy, tốt. Thất tinh tôn vũ thân hình lại lần nữa lao về phía trước. Đi, hồ yêu lão giả thấy vậy liền quát lớn, hắn lập tức tập trung toàn bộ yêu lực còn lại, phóng ra từng đạo hỏa trụ lên tận trời. Đây là thời gian cuối cùng hắn tranh thủ cho bọn họ. Hỏa trụ hung hãn lẫm liệt, khiến cho những người có tu vi địa vũ cảnh căn bản không thể lại gần. Ngay cả thất tinh tôn vũ cũng bị ngăn cản. Lão đồ vật, ngươi vẫn có bản lãnh này sao? Thất tinh tôn vũ tức giận không thôi. Hỏa trụ này quả thực không phải dễ đối phó. Kẻ đứng đầu Phương Vu trưởng lão cười lại một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, bất quá chỉ là hơi tàn mà thôi. Nói xong, một đạo ma khí tràn tới, ma phong gào thét, cột lửa cũng run rẩy, như muốn dập tắt. A Giao, ngươi còn không đi thì sẽ uổng phí tất cả công sức của gia gia. Tiểu lục tử gấp gáp nói. A Giao cuối cùng cũng gật đầu nhẹ, chuẩn bị theo tiểu lục tử rời đi. Nhưng vào lúc này, người trưởng lão mặt dài vẫn không động thủ, bỗng cảm thấy thân ảnh khẽ động, hắn đuổi theo hai người. Tiểu lục tử biết rõ đối phương là tôn vũ, vì vậy ôm lấy quyết tâm quyết tử để nghênh đón. Nhưng làm sao hắn có thể là đối thủ của kẻ đó? Chỉ trong giây lát, hắn bị ma khí lật tung, bay ra xa. A Giao tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng bên tai nàng vang lên tiếng gào thét đau đớn của người trưởng lão mặt dài. A Dao mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt dễ nhìn kia đang mỉm cười với nàng, lại nhìn về phía người trưởng lão. Lúc này máu thịt bé bé đã bị kiếm quang chém nát thân thể, biến thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc vẫn là bát tinh tôn vũ, sinh mệnh lực rất ngoan cường. Chỉ cần vừa rồi, trong cái điện quang hỏa thạch, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn bảo mệnh, cho nên giờ đây, hắn vẫn còn một hơi thở tồn tại. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả người và yêu tại trường đều chấn kinh. Ngay cả lão giả, hồ yêu cũng nhìn về phía Trần Minh với vẻ mặt không thể tin nổi. Mặc dù vào ban ngày hắn dễ dàng miểu sát một nhóm cường địch, nhưng không thể không nhìn nhận rằng sự chênh lệch giữa thất tinh và bát tinh vẫn rất lớn. Nhưng đó cũng thật sự khó mà vượt qua được bức tường đỏ của kiếp số. Có thể ân công lại là hời hợt giết chết đối phương, dù cho gương mặt dài của trưởng lão còn có chút hơi thở tồn tại, nhưng cũng không khác gì cái chết, trừ khi có pháp bảo nào đó có thể tạm thời bảo vệ cho hắn một sợi tàn hồn. Nếu không, thần tiên khó cứu. Lúc này Vu trưởng lão đang ngồi phía sau cũng không khỏi lộ vẻ kiêng dè. Đối phương quá trẻ tuổi lại có thể giết chết một vị bát tinh tôn vũ, hơn nữa hắn còn trẻ như vậy mà đã nắm giữ những loại tu vi này. Trong đầu hắn chỉ có một câu: ngươi là Tầm Long môn trưởng môn. Vu trưởng lão vừa nói xong, chính bản thân hắn cũng giật nảy mình. Thiên trì bí cảnh từng chém giết liên tục 3-4 vị thiên kiêu kinh khủng thuộc các đại thế lực, mà giờ đây lại xuất hiện tại hổ yêu nhất tộc. Hạnh Ngộ, Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng, hắn chỉ đứng đó mà khiến cho gã thất tinh tôn vũ của Ma Đấu Thánh Tông không dám nhúc nhích. Một nhóm địa vũ cảnh tu sĩ còn lại thì cảm giác huyết dịch trong người như muốn đông lại. Danh hiệu Tầm Long môn trưởng môn quá mức vang dội, hắn thậm chí đã trở thành mục tiêu và tín ngưỡng của vô số tiểu bối, là nhân vật thần thoại của thế hệ tuổi trẻ. Trong thiên trì bí cảnh, hắn đã có thể đối đầu với cử tinh tôn vũ, Tu La thần tử. Hôm nay, hắn không biết sức mạnh của mình đạt đến tình trạng nào. Trần trưởng môn, ngươi đã giết thiên kiều của thánh tông chúng ta, bút chướng này không có tính với ngươi. Ngươi không lẽ còn muốn tiếp tục cản trở thánh tông chúng ta sao? Phu trưởng lão tuy trong lòng kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn đại diện cho bộ mặt của Ma Đấu Thánh Tông. Hắn tự nhiên cũng không thể lui bước. An nguy của hồ yêu tộc và Tầm Long môn có liên quan đến nhau, cho nên ta xin lỗi, không thể để ngươi động thủ với hồ yêu tộc. Trần Minh mở miệng cười, Vu trưởng lão nghe vậy liền lộ ra nụ cười. Hóa ra là vậy, sớm biết Trần trưởng môn cũng đang tìm kiếm huyết mạch vương tộc, vậy chúng ta đều có chung mục đích, sao không cùng hợp tác? Đến lúc đó, lão phu cũng sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt tông chủ. Từ đây, ân oán giữa Ma Đấu Thánh Tông và Tầm Long môn sẽ được xóa bỏ. Lời nói của Vu trưởng lão phát ra từ tận đáy lòng. Hắn không ngờ Tầm Long môn cũng có ý định tìm kiếm huyết mạch của Cửu Ly vương tộc. Điều này khiến nhiều chuyện trở nên sáng tỏ hơn. Nếu không, một ngày nào đó, nếu Tầm Long môn làm lộ chuyện này, danh dự của Ma Đấu Thánh Tông sẽ bị tổn hại, và họ không thể chịu nổi những phiền phức. Hôm nay có thể đạt được sự nhận thức chung với Tầm Long môn, tự nhiên là điều tốt nhất. Hắn tin rằng ngay cả tông chủ cũng sẽ dễ dàng hóa thù thành bạn với Tầm Long môn. Nghe xong lời Vu trưởng lão, các thành viên trong hồ yêu tộc đều trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ vị thanh niên nhân tộc này cũng đến để đánh vào huyết mạch của Cửu Ly vương tộc? Lúc này, vận mệnh của hồ yêu nhất tộc hoàn toàn nằm trong tay Trần Minh. Hắn biết rằng bọn họ không thể ngăn cản cường địch từ Ma Đấu Thánh Tông. Nếu như nhân tộc thanh niên này đồng minh với đối phương, hồ yêu nhất tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Liệu hắn là cứu tinh hay là kẻ thù? Tại trường, tất cả hồ yêu nhất tộc đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Vu trưởng lão của Ma Đấu Thánh Tông thì lại tỏ ra vui mừng, chờ đợi Trần trưởng môn đưa ra câu trả lời chắc chắn. Trần trưởng môn, ngươi không cần lo lắng vì sao, nói thật, nếu như ngươi có thể cùng Thánh Tông đạt thành nhận thức chung, tông chủ chắc chắn sẽ không tính toán đến những hiểm khích trước đây, bao gồm cả việc ngươi vừa trọng thương trưởng lão của ta. Lão phu có thể hứa, tiểu hồ ly kia sẽ được Trần trưởng môn ngươi chăm sóc. Vu trưởng lão cười lớn, Trần Ninh không khỏi cảm thấy tình thế đã đến lúc phải ra tay. Nhưng hắn cũng không muốn tỏ ra sốt sắng, mà cứ tiếp tục quan sát tiểu hồ ly. Hắn quyết định thuận theo dòng chảy. Bàn tỏa đã từng nói, an nguy của hồ yêu nhất tộc liên quan đến Tẩm Long Môn. Ngươi mỗi ngày chỉ chăm chăm tìm kiếm vương tộc yêu, không lẽ không hiểu lời ta nói sao? Vu trưởng lão tức thì mặt mày biến sắc, hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Trong khi đó, hồ yêu nhất tộc lại nhẹ nhõm thở phào. Rất nhiều yêu tộc trước đó còn mang tâm tư thù địch với Trần Ninh giờ đây đều ánh lên sự cảm tạ. Tình cảm của yêu tộc rất đơn giản và thuần khiết, yêu ghét phân minh, thường ngày không có nhiều chuyện ầm ĩ như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, hồ yêu nhất tộc đã thật sự coi Trần Ninh như người một nhà. A Giao trong đôi mắt đẹp ánh lên sự ngưỡng mộ đối với hắn. Nàng chỉ cảm thấy mỗi cử chỉ của Trần Minh đều toát lên sức hấp dẫn. Hồ yêu lão giả, mặc dù khí tức hỗn loạn, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Hắn không nhìn lầm người, Trần trưởng môn, đã như vậy, lão phu chỉ có thể biểu thị tiếc hận. Ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng, việc may mắn giết được Tu La thần tử, thì có thể coi thường thiên hạ hào kiệt hay sao? Vu trưởng lão lên tiếng, khắp người hắn, ma khí như cơn lốc phun trào, đè nén khiến mọi người xung quanh khó thở. Đây chính là thực lực của cửu tinh tôn vũ. So với Tu La thần tử, kẻ mới vào cửu tinh tôn vũ, Vu trưởng lão đã ngừng lại tại tôn vũ cửu trọng nhiều năm, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Hào kiệt, ngươi cũng xứng sao? Trần Ninh không nhịn được cười ra tiếng. Nếu nói đến tinh thần cung chủ hay thiên trì thánh chủ, hắn thực sự kính trọng, nhưng đối phương chỉ là một tiểu trưởng lão chưa vào đến thiên vũ cảnh mà lại dám làm ra những hành động kiêu ngạo. Trần Ninh cảm thấy vô cùng buồn cười. Hỗn nguyên ma khí đại cầm nã, Vu trưởng lão đột nhiên quát lớn, ma khí chút xuống, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hướng về phía Trần Minh mà áp chế. Không gian dọc đường cũng hơi vạn vẹo, có thể tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp của một cử tinh tôn vũ. Trần Minh chỉ cười nhạt một tiếng, rồi cong ngón tay búng ra, một đạo hỏa diễm xích kim sắc lập tức chớp động. Hắn thiêu đốt bàn tay to lớn ma khí, đồng thời, ngọn lửa không có dấu hiệu ngừng lại. Chớp mắt đã lan tràn đến bên thân Vu trưởng lão, vĩnh hằng chí hỏa liên phủ và thần thụ đều có thể bị thiêu cháy. Huống chi đối phương chỉ là thân thể của một tôn tôn vũ mà thôi. Vu trưởng lão bị vĩnh hằng chi hỏa bao trùm, thống khổ không chịu nổi. Hai đạo hộ thân pháp bảo được tế ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền bị đốt thành tro bụi. Cuối cùng, Vu trưởng lão cũng bị thiêu cháy thành hư vô. Đến chết, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ với một chiêu đã phân ra thắng thua, quyết định sinh tử, một tôn cử tinh tôn vũ liền như vậy vẫn lạc. Thấy cảnh này, mọi người trong Ma Đầu Thánh Tông chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, hơi thở cuối cùng của Mặt Dài trưởng lão cũng đã đến. Lúc này, không còn ai có thể bảo vệ hắn. Hắn chỉ còn sống được vài hơi thở, những trận pháp và cạm bẫy bên ngoài đều là người bố trí sao? Người muốn mạng sống của ta sao? Mặt Dài trưởng lão nghe thấy Trần Ninh nói, vậy, tại thời khắc cuối cùng, trước mặt cầu sinh, tất cả đều không còn quan trọng. Thân thể không còn hoàn chỉnh của hắn, không làm bất kỳ động tác nào, chỉ còn lại tàn hồn, dùng hết toàn lực để phản kháng. Trần Ninh mỉm cười đối với vị thất tinh tôn vũ còn lại. Hắn càng không có dũng khí để đánh một trận. Cửu tinh tôn vũ đều đã mất mạng dưới tay Trần Ninh, huống chi là hắn. Lúc này, hắn hoàn toàn không còn can đảm. Trần Ninh liếc nhìn hắn một cái. Hắn không hề là sát thủ, mà là sử dụng thôn thiên đại, đem Mặt Dài trưởng lão cùng thất tinh tôn vũ, cùng một nhóm địa vũ cảnh tu sĩ thu nhận vào trong thế giới ấy. Dù sao đây cũng là một loại chiến lực mà tàn hồn của Mặt Dài trưởng lão. Chỉ có thôn thiên đại mới có thể bảo vệ hắn. Hắn có thể từ từ từ giáo hóa bọn họ. Sau khi giải phóng những người bị giam cầm tại thôn thiên đại trong Bắc Cực vực, nơi đây càng trở nên vắng vẻ. Lúc này, điều đó thật sự phát huy tác dụng. Hồ yêu nhất tộc thì càng thêm chấn kinh và sợ hãi tột độ. Họ thấy những cường địch có thể hủy diệt toàn bộ hồ yêu nhất tộc trước đó, giờ đây đều bị Trần Ninh một mình giải quyết. Thậm chí toàn bộ quá trình đều diễn ra một cách nghiền ép. Hồ yêu lão giả quỳ gối xuống, cảm kích nói, đa tạ ân công đã cứu giúp hồ yêu nhất tộc. Lão hán thật sự khó lòng báo đáp ân tình này. Những cao thủ địa vũ cảnh khác của hồ yêu nhất tộc cũng quỳ trên mặt đất, bày tỏ lòng biết ơn đối với Trần Ninh. Lão bá, không cần như vậy, ta ra tay chỉ vì lý do như ta đã nói. Trần Ninh cảm thấy, lúc này cũng có thể xoa dịu lo lắng của đối phương, đồng thời nhân cơ hội này tìm hiểu một ít tin tức, chẳng hạn như, làm sao có thể liên hệ được với cửu ly yêu tộc và yêu vương. Lão bá, mặc dù hồ yêu nhất tộc tạm thời tránh được một kiếp, Nhưng chuyện lớn như vậy, chết nhiều cường giả như thế, Ma Đấu Thánh Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Người cần thiết phải liên hệ với Cửu Ly yêu tộc, phải, yêu vương. Nghe vậy, Hồ Yêu lão giả rất tán thành. Hắn thở dài một hơi rồi nói, ân công, ngươi nói những lão hắn này cũng biết rõ, không nói gạt ngươi. Hôm nay động tĩnh quá lớn, Hồ Yêu nhất tộc muốn giữ bình tĩnh e rằng sẽ khó. Ta Cửu Ly yêu tộc cũng sẽ nhanh chóng nghe tim mà động. Cửu Ly yêu tộc có rất nhiều chi nhánh, đều do yêu tộc ở Nam Cực vực tổ thành. Những chi nhánh này đều do Cửu Ly vương tộc thống lĩnh. Nhiệm vụ của hắn chính là tìm đến vương tộc và mời gọi họ. Kỳ thực, việc mời gọi này, Trần Ninh đã có những suy nghĩ ban đầu và lại rất tự tin. Nếu một ngày hắn có thể chân chính mời toàn bộ Cửu Ly yêu tộc về Tầm Long Môn, thì sẽ thu hút được một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ riêng Hồ yêu tộc đã nắm giữ một vị ngũ tinh tôn vũ, cộng thêm một vị địa vũ cảnh đỉnh phong và 7-8 vị địa vũ cảnh, thì sức chiến đấu sẽ vô cùng lớn. Nếu tính thêm các chi nhánh khác, chuyến đi này sẽ không tệ. Bên cạnh đó, còn có phần thưởng từ tông môn. Lần trước, trong nhiệm vụ Tâm Long bài danh chiến, hắn đã nhận được 2 phần thưởng từ tông môn, đó là Dũng Quan Tam Quân và Thiên Kiêu Bảng. 2 phần thưởng này đều không tầm thường. Phần thưởng đầu tiên có thể giúp đệ tử tạm thời nhảy vọt một đại cảnh giới, nâng cao sức chiến đấu. Phần thưởng thứ hai thì giúp đệ tử tu luyện và nâng cao độ ngộ tính, vì đã nếm được mùi ngon ngọt. Trần Minh rất mong đợi phần thưởng từ lần nhiệm vụ tông môn này. Bất luận Hồ Yêu nhất tộc có nắm giữ vương tộc huyết mạch hay không cũng không quan trọng. Tổn thất nhiều cường giả như vậy, Ma Đấu Thánh Tông ắt hẳn sẽ muốn đòi lại. Vì vậy, cần thiết phải sớm tính toán. Một đêm trôi qua, vào sáng sớm, xung quanh trụ sở của Hồ Yêu tộc liền tỏa ra một cỗ yêu khí cường đại, là cường giả của xã yêu tộc và hầu yêu tộc đến. Hồ Yêu lão giả có chút run rẩy, mang theo các yêu tộc lão giả đi ra ngoài trụ sở. Trần Ninh cũng theo lão giả ra ngoài, chỉ thấy ở phía trước mấy đạo hình người hóa thành xã yêu chậm rãi tiến tới. Dẫn đầu là một mỹ phụ mặc áo dài màu xanh, dáng đi thanh thoát như mê hồn phách người. Một phương hướng khác có 3 thân ảnh gầy yếu tiến lại, tuy bề ngoài gầy gò nhưng mỗi một hầu yêu đều có tu vi tôn vũ cảnh giới. So với hầu yêu nhất tộc, bọn hắn rõ ràng yếu hơn nhiều. Hồ Vương, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ngươi không nghĩ đến việc liên lạc với ta? Điều này căn bản không phải là việc ngươi có thể chống đỡ. Người mở miệng chính là Hầu Vương, vương của Cửu Ly yêu tộc Hầu tộc. Sú Hầu tử nói đúng, Ma Đấu Thánh Tông có nhiều nhân tộc thế lực như vậy, người sao có thể đối kháng? Mỹ phụ với ánh mắt yếu ớt lên tiếng, nàng chính là xà yêu tộc lãnh tụ Thanh Xà Vương, một khỉ một rắn mặc dù đang trách móc Hồ tộc lão giả, nhưng lão giả lại không để tâm, ngược lại tâm tình lão lại rất kích động. Hai vị lão hữu này hắn đã rất nhiều năm không gặp, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Rất nhiều năm không gặp, mau vào nói chuyện đi. Lão hán ta đã chuẩn bị rượu cho các người. Hồ Yêu lão giả cười ha hả lên tiếng, nhưng Thanh Xà Vương lại nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Người này là ai? Một hầu vương cảnh giác nhìn sang, nhắc nhở, à, xem ta đầu óc kém cỏi, quên giới thiệu cho các ngươi. Người này là ân nhân của ta Hồ tộc, đã 2 lần cứu mạng lão hán. Vào ban ngày, hắn cứu ta cùng A Giao, còn đêm qua lại cứu cả Hồ Yêu nhất tộc. Nguyên lai là như vậy, đà tạ các hạ đã cứu mạng lão hồ ly này. Ta và Hầu Vương cũng nợ ngươi một ân tình. Thanh Xà Vương biết được chân tướng liền nở nụ cười nói. Hầu Vương cũng gật đầu liên tục, không sai, lão hồ ly này là bạn thân ta. Ngươi cứu hắn chẳng khác nào là cứu ta. Về sau, nếu có gì cần, cứ mở miệng, chỉ là tiện tay mà thôi. Trần Ninh khẽ gật đầu, sau đó, hắn trước mặt mọi người chuẩn bị tiến vào trụ sở. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo yêu khí bỗng nhiên kéo đến. Đồng thời, một âm thanh không mấy thân thiện vang lên. Hồ Vương, ai cho ngươi tự ý quyết định diệt sát những nhân tộc cường giả đó? Ngươi có biết ngươi đã chọc vào bao nhiêu phiền phức không? Chân ý nhìn về phía cách đó không xa, thấy mấy thân ảnh hùng tráng bước tới. Mỗi người đều lưng hùm vai gấu. Người cầm đầu là một hán tử mặt đen, Hắc Hùng Vương. Ngươi đã nhận mệnh lệnh từ yêu vương, vậy sao không cùng chúng ta nghĩ biện pháp ứng phó? Ngươi đây là thái độ gì? Hầu Vương cười lạnh một tiếng. Hắn và Hắc Hùng từ trước đến nay vốn không ưa gì nhau. Gấu yêu nhất tộc thuộc dòng chính của Cửu Ly yêu vương. Quyền lực, và địa vị luôn cao hơn một bậc. Dù Hầu Vương và Thanh Xả Vương cũng là các tộc vương, nhưng họ không thật sự thuộc vương tộc Cửu Ly. Họ không có huyết mạch vương tộc. Danh hiệu yêu vương mà họ mang chẳng qua là được yêu vương chân chính ban tặng nhằm giữ ổn định cho các tộc trong Cửu Ly yêu tộc. Chỉ những yêu quái mang huyết mạch vương tộc mới đủ tư cách trở thành yêu vương, thống lĩnh chúng yêu. Trước mắt, trong số nhỉ đang ở độ tráng niên và có khả năng cai quản Cửu Ly yêu tộc, chỉ có duy nhất một người. Những kẻ khác có huyết mạch vương tộc thì vì nhiều lý do không thể trở thành yêu vương, có kẻ thì còn quá trẻ, chưa đủ sức thuyết phục chúng yêu, kẻ khác thì huyết mạch lại quá mỏng manh. Lý do yêu vương đời trước để lại nhiều hậu duệ mang huyết mạch vương tộc là bởi yêu vương đầu tiên vốn là một giao long, có bản tính đa tình, điều này khiến yêu vương đầu tiên gần gũi với long tộc, nhưng không sở hữu những thần thông quảng đại như long tộc. Yêu vương đời đầu kết hợp với rất nhiều yêu quái, sinh ra nhiều dòng dõi, dẫn đến sự pha tạp trong huyết mạch vương tộc. Tuy nhiên, theo thời gian, do công hiệu đặc thù của huyết mạch, nhiều người mang huyết mạch vương tộc bị nhân tộc bắt giữ. Ngày nay, những kẻ sở hữu huyết mạch vương tộc đã trở nên rất hiếm hoi, phần lớn họ phải che giấu thân phận, ẩn náu khắp nơi. Hắc Hùng Vương hiện là tướng tài đắc lực nhất của yêu vương đương đại. Hùng Vương, ngươi đường xa đến đây, Hầu Yêu nhất tộc rất vinh hạnh, xin mời vào. Hầu Yêu lão già bước ra để hòa giải. Hắn biết rõ, nếu như mình không đứng ra, với tính tình của Hầu Vương, có thể sẽ gây ầm ĩ với Hắc Hùng Vương. Không cần, hôm nay ta đến chỉ vì truyền đạt khẩu dụ của yêu vương. Hắc Hùng Vương trầm giọng mở lời, không biết yêu vương có chỉ thị gì. Hầu Yêu lão giả cúi đầu, Thanh Xả Vương và Hầu Vương cũng gục đầu theo. Khẩu dụ của yêu vương, bọn họ không dám xem nhẹ. Yêu vương nói rằng, Hầu Yêu nhất tộc đã gây ra phiền phức, cuối cùng vẫn phải tự mình giải quyết. Mà Đấu Thánh Tông là thế lực rất mạnh trong nhân tộc. Người rất rõ ràng, nếu thiên vũ cảnh cường giả xuất hiện, Cửu Ly yêu tộc có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mong rằng Hắc Hùng Vương chỉ điểm cho chúng ta. Hầu Yêu lão giả lúc này cũng nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. Hắc Hùng Vương bình thản nói, Hầu Vương, ngươi là người thông minh nhất trong Hầu Yêu tộc, hẳn phải biết nên làm thế nào. Nghe vậy, Hầu Yêu lão giả thở dài, thật sự không biết phải đến tình trạng nào nữa. Hầu Vương, hôm nay chỉ có thể giao ngươi Hầu Yêu nhất tộc giả, mới có thể bảo toàn cho các tộc. Ngươi không muốn vì một mình ngươi mà hủy hoại cả Cửu Ly yêu tộc chứ? Hắc Hùng Vương nói. Thanh Xà Vương lại mở miệng, Hùng Vương, Ma Đầu Thánh Tông cần vương tộc huyết mạch. Ngươi hẳn là rõ ràng Hồ Vương, vì sao lại đắc tội với Ma Đấu Thánh Tông? Ai lại để cho hắn giết nhiều cường giả của Ma Đấu Thánh Tông đến vậy? Lúc này, chỉ có giao nộp Hồ Yêu nhất tộc thì mới có thể dập tắt cơn thị nộ của Ma Đấu Thánh Tông. Một khi sự việc này kết thúc, Ma Đấu Thánh Tông cũng sẽ không dám tiếp tục trắng trợn tìm kiếm huyết mạch của ta vương tộc. Hắc Hùng Vương ánh mắt lạnh lẽo, không có chút cảm tình nào. Hầu Yêu nhất tộc đã bị xem như món đồ vứt bỏ, chỉ có thể vứt bỏ mới có thể làm dịu cơn thị nộ của Ma Đấu Thánh Tông. Nếu như không giao nộp Hầu Yêu nhất tộc, thì cho dù có sự can thiệp của nhân tộc Thiên Chỉ Thánh Địa, cũng không thể ngăn cản Ma Đấu Thánh Tông báo thù, chỉ có thể chờ đến khi mối thù cá nhân được giải quyết. Các thế lực nhân tộc ở Trung Châu mới có thể đứng ra can thiệp. Họ cũng không còn cách nào khác để tiếp tục liên quan đến huyết mạch của vương tộc. Càng châm chọc hơn là sự can thiệp của các thế lực ở Trung Châu vào Ma Đấu Thánh Tông không phải vì lý do công lý hay chính nghĩa, mà là vì Ma Đấu Thánh Tông một ngày một mạnh lên, thu được tài nguyên huyết mạch của Cửu Ly vương tộc. Họ tự nhiên không thể để Ma Đấu Thánh Tông có cơ hội một mình trở nên cường thịnh. Hầu Vương cũng hiểu rõ quyết sách này, không khỏi tức giận nói, nếu cứ như vậy, Hồi Yêu nhất tộc sẽ chết oan, ta Cửu Ly yêu tộc sau này còn có mặt mũi nào đứng vững ở Nam Cực vực? Ta yêu tộc thì sợ gì một trận chiến, cho dù có chết cũng tuyệt đối không chấp nhận kết quả như thế. Thành Giả Vương cũng kiên quyết lên tiếng, Hồi Yêu tộc đã sai ở chỗ nào, sao có thể vứt bỏ hắn? Hồi Yêu tộc cùng chúng ta chung một kẻ thù, kẻ địch của chúng ta chính là Ma Đấu Thánh Tông. Ta cùng Hầu Vương đều không tán đồng quyết sách của yêu vương. Ta muốn đi gặp mặt yêu vương. Hắc Hùng Vương, mặc dù là tâm phúc của yêu vương, nhưng suy cho cùng linh trí không cao. Hắn chỉ có thể làm nhiệm vụ truyền tin của yêu vương. Còn Hầu Vương, và Thanh Xà Vương thì lại là những ý kiến không thể không chú ý. Dù sao, trong hai chi yêu tộc này, cường giả cũng không ít, ngay cả yêu vương cũng không thể coi thường. Rơi vào đường cùng, Hắc Hùng Vương chỉ còn cách dẫn theo chúng yêu nhanh chóng tiến về phía yêu vương. Địa điểm này là một vùng núi non, mười phần trống trải, từng tảng đá lớn tạo thành kiến trúc nơi đây. Nghe nói yêu vương là một con tam túc kim ô, cho nên nơi này không có một ngọn cỏ nào. Nhiệt độ trong khu vực này có thể nói là cao nhất trong cả vùng Nam Cực. Xung quanh không khí cũng xuất hiện hiện tượng tự đốt, giữa thiên địa tràn ngập ánh lửa. Trần Minh đi cùng với chúng yêu ban đầu. Hắc Hùng Vương không tin tưởng hắn, nhưng sau khi có Hồ Yêu lão già đảm bảo và biết đến việc Trần Minh đã chém giết một nhóm cường giả của Ma Đấu Thánh Tông, hắn đã đồng ý cho hắn đi cùng. Kỳ thực, Trần Minh đã cảm thấy một số điều kỳ quặc. Dù là Hồ Yêu lão già, Thanh Xà Vương, Hầu Vương hay Yêu Vương, tất cả đều mang một chút kỳ lạ. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt, chỉ còn cách đợi đến khi gặp Yêu Vương rồi sẽ bàn tiếp. Không lâu sau, bọn họ đến tẩm cung của Yêu Vương. Hắc Hùng Vương lên tiếng bẩm báo Yêu Vương. Thanh Xà Vương và Hầu Vương có chút nghi ngờ về quyết định của ngài, đặc biệt đến cầu kiến Yêu Vương, để bọn hắn tiến vào đi. Một âm thanh bình thản vang lên. Hắc Hùng Vương thân hình khổng lồ canh giữ bên ngoài tẩm cung, ra hiệu cho mấy yêu nhân tiến vào. Trần Minh theo sau nhóm yêu nhân bước vào tẩm cung. Vừa vào bên trong, hắn đã cảm nhận được khí tức hỏa diễm bàng bạc. Một thiếu niên xinh đẹp ngồi trên giường, mặt như ngọc, mắt tựa hoa đào. Đây là nam nhân xinh đẹp nhất mà Trần Minh từng thấy từ trước đến nay. Bái kiến Yêu Vương, Hồ Yêu lão giả, Thanh Xà Vương và Hầu Vương cùng lúc lên tiếng. Hầu Vương, đã lâu không gặp, à Giao nha đầu còn tốt chứ? Thiếu niên Yêu Vương mở miệng cười, tỏ ra rất thân thiện. Cảm tạ Yêu Vương đã nhớ đến, mọi chuyện đều tốt. Hầu Yêu lão giả hồi đáp, người này là ai? Thiếu niên Yêu Vương nhìn chằm chằm vào Trần Minh, lòng không khỏi ghen tị. Vì sao lại có người dễ nhìn hơn cả hắn? Bẩm Yêu Vương, người này là ân nhân của ta Hồ Yêu nhất tộc, đã tiêu diệt những cường địch của Ma Đấu Thánh Tông. Hồ Yêu lão giả thận trọng cáo chỉ. Nguyên lại như vậy, ai? Các hạ thật là trời xui đất, khiến bản vương gặp phiền phức lớn. Nhưng mà ngươi đã cứu Hồ Vương và Hồ Tộc, thì bản vương cũng không phải là vương tộc Cửu Ly, mà thật sự phải cảm tạ ngươi. Thiếu niên Yêu Vương từ đầu đến cuối đều tỏa ra vẻ thân thiện, chỉ qua mấy câu chào hỏi. Hắn nhìn thật sự là một vị yêu vương tài đức sáng suốt, còn Thanh Xà Vương không nhịn được, mở miệng trước. Yêu Vương, lần này chúng ta tới là vì quyết sách của ngài. Ồ, thiếu niên Yêu Vương khẽ giật mình nói, bản vương đã không để Hùng Vương đi thông chi sao? Nhất định là hắn quá lỗ mãng, làm tổn thương hỏa khí, lại không biểu đạt rõ ràng ý tứ của bản vương, cho nên mới khiến các vị hiểu lầm. Nghe vậy, mấy yêu tộc đều có ánh mắt khẽ động. Thiếu niên Yêu Vương tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm các vị, tông chủ của Ma Đấu Thánh Tông Phong Ma Tu đã tìm đến bản vương, xưng rằng Hồ Yêu tộc đã giết chết mấy vị trưởng lão đường chủ, đều là lao khổ công cao, tại Ma Đầu Thánh Tông có hy vọng cực cao. Sự tình này nếu không được giải quyết thỏa đáng, Ma Đầu Thánh Tông nhất định sẽ không bỏ qua. Ôi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bản vương cũng không muốn vứt bỏ Hồ Yêu tộc. Thiếu niên Yêu Vương hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Yêu Vương, nhân tộc bên trong cũng có quy tắc, không thể tìm ta Cửu Ly yêu tộc phiền phức. Rõ ràng là Ma Đầu Thánh Tông làm ác trước, hắn có cái gì mà mặt dày đến báo thù? Hầu Vương vò đầu bứt tai. Hầu Vương đừng nộ, đạo lý tuy là như vậy, nhưng thực lực mới là vua, đây mới là quy tắc của thế gian. Thiếu niên Yêu Vương thở dài, trong ngữ khí của hắn đều mang theo sự bất lực, thật phiền phức. Hầu Vương cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Yêu Vương, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận. Một lát sau, hắn lại thử thăm dò, nếu như cử cả Cửu Ly tộc đánh một trận với Ma Đấu Thánh Tông, thật sự không có phần thắng sao? Thiếu niên Yêu Vương lắc đầu nói, bản vương có lúc cũng từng nghĩ tới việc xúc động một lần, cùng đánh một trận, nhưng thực tế là, đó hoàn toàn chỉ là lấy trứng chọi đá. Ma Đấu Thánh Tông tuy không có thánh nhân tọa trấn, nhưng mà số cường giả thiên vũ chí ít cũng lên tới 7 người, còn ta, Cửu Ly yêu tộc, chỉ có 3 vị thiên vũ cường giả, làm sao có thể có phần thắng được? Trong số 3 vị thiên vũ cường giả của Cửu Ly yêu tộc, Một người trong số đó chính là Hầu Vương, nên đây cũng chính là lý do Hầu Vương chủ chiến. Nhưng lúc này, tỉnh táo nghĩ lại, thật sự như Yêu Vương đã nói, bọn họ không thể đánh lại ma đầu Thánh Tông. Thiếu niên Yêu Vương nhìn về phía Hồ Yêu lão giả, thấy lão quỳ một chân xuống đất mà nói, Hồ Vương, dù là bản vương cầu ngài, hoặc đại diện cho cả Cửu Ly yêu tộc cầu ngài, mong rằng ngài có thể vì đại cục mà hy sinh, vì nghĩa. Yêu Vương mau đứng lên, Hồ Yêu lão giả vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, nhưng sau đó, lão lại rơi nước mắt, khuôn mặt đầy ưu tư nói, Yêu Vương, lão hán này, hồ tộc nhi nữ đều không sợ chết, nhưng chỉ có A Giao, người sẽ kế thừa đại kỷ của Cửu Ly yêu tộc, lão hán ta không yên lòng, mong ngài có thể bảo vệ nàng. Yên tâm đi, A Giao đó sẽ giao cho bản vương. Thiếu niên Yêu Vương cũng ướt lệ, cảm xúc dâng trào. Cảnh tượng này khiến nhiều người rơi lệ, ngay cả Thanh Xà Vương cũng không kìm được nước mắt, Hầu Vương thì càng nắm chặt tay, đầy cảm xúc cái đó. Yêu Vương các hạ, ta muốn đánh gãy không khí xúc động này. Trần Ninh cảm thấy cần lên tiếng, mọi yêu quái đều sững sờ. Thiếu niên Yêu Vương cũng nhìn hắn, gật gật đầu về phía hắn. Hắn hiếu kỳ không biết muốn nói gì. Yêu Vương các hạ, sự tình có lẽ còn có những phương pháp giải quyết khác, không nhất định phải vứt bỏ Hồ Yêu nhất tộc. Hắn lên tiếng, nghe vậy, Thanh Xà Vương và Hầu Vương đều ngạc nhiên nhìn Trần Ninh, mong đợi hắn sẽ đưa ra một phương thức tốt hơn. Chỉ có thiếu niên Yêu Vương là ánh mắt ảm đạm. Yêu Vương các hạ, tất cả những chuyện này đều không thể rời khỏi lợi ích. Bản tọa cũng là một chủ nhân của thế lực siêu cấp, mà nói cho cùng, những người đó đều là bản tọa giết chết, oan có đầu nợ có chủ. Trần Ninh chậm rãi mở miệng, ngoài ra, sự tình của ngài cũng chính là sự tình của ta. Nếu không phải ta táng ra bại sản để bồi thường cho ma đấu Thánh Tông một chút linh khí, thì kể cả thần quả cũng có thể dùng để nói. Những trưởng lão đó cho dù có hy vọng cũng không thể sánh bằng giá trị của thần quả được, phải không? Hoặc là bản tọa tự thân đến cửa bồi lễ cho họ, ngài cảm thấy chủ ý của ta như thế nào? Trần Ninh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên Yêu Vương. Nghe xong lời nói của Trần Ninh, Thanh Xà Vương và Hầu Vương đều cảm thấy lòng tôn kính. Họ cảm nhận được sự uy nghiêm từ vị ân công Hồ Yêu lão giả này. Thiếu niên Yêu Vương lắc đầu, nói, ai, dù lời nói của ngươi như vậy, nhưng đây rốt cuộc cũng là sự tình của tộc ta. Ngươi ra tay là vì muốn cứu Hồ Yêu nhất tộc. Sao có thể để ngươi liên lụy vào chứ? Tộc ta không phải là những kẻ vong ân phụ nghĩa. Thiếu niên Yêu Vương nói một cách kiên quyết. Trần Minh thăm dò đã có kết quả. Hắn không khỏi khẽ cười, nói, vậy tại sao trong mắt Yêu Vương các hạ, tính mạng của Hồ Yêu nhất tộc lại có thể tùy ý bỏ đi? Rốt cuộc là ma đầu Thánh Tông muốn diệt vong Hồ Yêu nhất tộc, hay là chính ngươi muốn diệt vong Hồ Yêu nhất tộc đây? Quái vật, quái thú, quỷ quái mang mùi thịt gà, giòn rụng, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ a, ai lại mang mùi sữa mềm mại để biết ăn như thế nào hãy xem. Trần Ninh vừa nói ra vài câu, không khí trong tòa tẩm cùng lập tức nương trệ. Hầu Vương kinh ngạc trừng mắt, chưa hiểu rõ ý nghĩa lời nói của ân công đến từ Hồ Yêu tộc, nhưng Thanh Xà Vương tâm tư thông thấu, lập tức hiểu rõ ý tứ của Trần Ninh. Thiếu niên Yêu Vương ánh mắt run rẩy, không thể mở miệng nói ra, các hạ có phải đã hiểu lầm bản vương rồi? Tại sao bản vương lại muốn diệt vong Hồ Yêu nhất tộc chứ? Hồ Yêu lão giả cũng nhìn về phía Trần Minh, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Kỳ thực, hắn là người đứng đầu hồ tộc, với trí tuệ của mình, hắn cũng có một vài suy đoán, nhưng hắn không muốn tin tưởng điều đó. Trong khoảnh khắc này, hắn thà nghe xem ân công nói gì. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Minh cất tiếng cười, Yêu Vương các hạ, ngươi đừng có giả làm người tốt nữa, hôm nay bị ta vạch trần, hẳn là ngươi đang tỏ ra thẹn quá hóa giận, bản vương không biết vì sao các hạ lại hiểu lầm như vậy, xin mời các hạ chỉ giáo, bản vương sẽ lắng nghe. Thiếu niên Yêu Vương lúc này vẫn duy trì ngữ khí bình thản, chỉ là sắc mặt lại có chút thay đổi. Tốt, ta sẽ nói từ đâu, không bằng ta nói về chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua, mấy yêu nhân khẽ giật mình. Trần Ninh từ từ mở miệng, ban đầu, Hồ Yêu nhất tộc ta chỉ nghĩ rằng mình chỉ là một chi nhánh bình thường của Cửu Ly yêu tộc mà thôi. Nhưng có lẽ tối hôm qua, Hồ Vương hắn đã rõ ràng biết rằng ma đấu Thánh Tông sẽ trả thù, mà trước giờ vẫn canh giữ ở ngoài trụ sở. Hắn lại không gọi viện binh, mà chỉ dựa vào Thanh Xà Vương và Hầu Vương để nhìn, hắn tuyệt đối có đủ thời gian để gọi viện thủ, nhưng có thể hắn lại tự mình canh giữ ở đó. Điều này có nghĩa là gì? Hầu Vương đang cược rằng Ma Đấu Thánh Tông sẽ không để mắt đến Hồ Yêu nhất tộc. Tuy nhiên, nếu như cuối cùng Ma Đấu Thánh Tông vẫn theo dõi mà đến và muốn tiêu diệt Hồ Yêu nhất tộc, thì đó chính là cược thua. Nhưng nếu là cược thắng thì sao? Giả sử Ma Đấu Thánh Tông không đến, Hồ Vương có thể đủ khả năng bảo vệ một số vật phẩm mà không bị bại lộ. Thà rằng, gánh vác nguy hiểm như vậy mà không gọi viện thủ, điều đó cho thấy Hồ Vương rất sợ bại lộ bí mật của Hồ Yêu nhất tộc. Từ đó khiến mọi người chú ý, đến mức bí mật là gì, ta vốn không nghĩ thông suốt, cho đến hôm nay, khi nhìn thấy Yêu Vương ngươi giả mù sa mưa diễn một màn kịch, ta mới có thể khẳng định rằng, thân phận của A Giao có lẽ cũng là một phần của vương tộc huyết mạch. Nghe đến đó, mấy yêu quái đều hít sâu một hơi, quan sát cẩn thận, suy đoán của hắn thật sự rất hợp lý, tất cả những điều hắn nói đều đúng. Tại đây, những yêu quái đều là tầng lớp cao cấp của Cựu Ly yêu tộc, họ cũng biết thân phận của A Giao. Ánh mắt của lão giả Hồ Yêu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Quả thật, ân công có nhãn lực rất tốt. Hồ Yêu lão giả bản thân cũng không phải vương tộc huyết mạch. A Giao cũng không phải cháu gái ruột của hắn, mà cha mẹ A Giao mới là những người nắm giữ huyết mạch vương tộc. Hồ Yêu lão giả vì muốn bảo vệ tương lai của Cửu Ly yêu tộc đã âm thầm thu dưỡng A Giao. Hắn không thông báo cho nàng biết thân phận của mình. Về việc liên quan đến thân phận của A Giao, Yêu Vương tự nhiên biết rõ. Ngoài ra, chỉ có Thanh Xà Vương và Hầu Vương mới biết đến điều này. Để tránh gây chú ý, Hồ Yêu lão giả dần dần cắt đứt liên hệ với Thanh Xà Vương và Hầu Vương. Hắn cũng không để cho cường giả Cửu Ly yêu tộc trong bóng tối bảo vệ nàng. Chỉ với cách này, hắn mới có thể bình thản chờ A Giao trưởng thành. Suy cho cùng, nàng nắm giữ huyết mạch vương tộc thuần chính nhất, so với đương đại Yêu Vương còn thuần khiết hơn nhiều. Thậm chí, nàng không cần tu luyện đến một độ nhất định, liền có thể nắm giữ tôn vũ tu vi. Trong khi đó, đương đại Yêu Vương chỉ là tạm thời chủ trì đại cục. Khi A Giao trưởng thành đến một độ nhất định, Cửu Ly yêu tộc sẽ nghênh đón tân Yêu Vương. Các hạ, ngươi nói nhiều như vậy, tạm thời tính là ngươi đoán được đúng, nhưng có thể ngươi cũng không thể bằng cái gì để nói bản vương đang diễn trò. Hiện tại, toàn bộ Cửu Ly yêu tộc đang gặp nguy cơ, ngươi cảm thấy điều gì quan trọng hơn, một huyết mạch vương tộc hay toàn bộ Cửu Ly yêu tộc? Thiếu niên Yêu Vương mặc dù kinh ngạc trước việc đối phương có thể đoán chính xác như vậy, nhưng hắn vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh và nói, huống hồ bản vương cũng không hề từ bỏ vương tộc huyết mạch. Vừa rồi bản vương cũng đã nói với Hổ Vương, chỉ cần Hổ Yêu nhất tộc hy sinh vì nghĩa, A Giao kia nha đầu tự nhiên sẽ do bản vương chiếu cố, Ma Đấu Thánh Tông cũng sẽ không quá soi mói, một tiểu nha đầu mà thôi, bản vương còn bảo vệ được. Lời nói này nghe có vẻ đường hoàng, Hầu Vương cũng không cảm thấy có điều gì sai trái. Thế nhưng Trần Minh lại cười nói, Yêu Vương các hạ, có lúc diễn xuất quá mức lấn át cả lý trí. Người tài đức sáng suốt, nhưng vì sao khi ta đề xuất phương pháp giải quyết mới, ngươi lại không cân nhắc một lần, mà nhất quyết muốn Hồ Yêu nhất tộc tự tìm đường chết? Trần Minh thấy các yêu nhân đều có chút kiến thức nửa vời, không khỏi tiếp tục nói, nếu ta đổi chủng thuyết pháp, thì Yêu Vương các hạ nhìn thấy, để giải quyết vấn đề này, chắc chắn Hồ Yêu nhất tộc sẽ phải chịu chết. Đây mới là điều ngươi mong muốn. Nếu như chỉ có một lựa chọn như vậy, thì huyết mạch vương tộc Hồ Yêu sẽ không còn người bảo vệ. Ngươi muốn xử trí ra sao cũng đều được, dù có đóng băng vài năm để hắn sống điên dại cũng không phải là vấn đề của ngươi. Nếu như trước đó còn có chút nghi hoặc, thì giờ phút này Trần Minh nói ra những lời này khiến Hầu Vương chợt cảm thấy rùng mình. Nếu quả thật Trần Minh đoán đúng như vậy, thì Yêu Vương có lẽ đã xấu đến mức không còn cứu vãn được. Kỳ thực, ngay từ khi Yêu Vương diễn kịch, Trần Minh đã khởi động khả năng phát hiện nói dối qua xương hào, thêm vào đó là phụ trợ. Điều này càng làm cho Trần Minh kiên định hơn trong nội tâm. Yêu Vương, ân công hắn nói có đúng không? Lúc này, Hồ Yêu lão giả đứng dậy, nhìn về phía thiếu niên Yêu Vương, hai mắt đỏ màu. Thiếu niên Yêu Vương giật nảy mình, vội vàng nói, Hồ Vương, ngươi đừng tin vào lời hắn, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bản vương đối đãi A Giao, nàng ấy như là thủ túc, sao có thể nhẫn tâm hại nàng được, ha ha. Lão hán đã sớm nên nghĩ rõ ràng, chỉ là không thể tin được rằng người lại thật sự vì vị trí yêu vương mà hại đồng tộc. Hầu yêu lão già tức giận dâng lên, hắn biết rằng với huyết mạch A Dào, nàng chắc chắn sẽ trở thành tân yêu vương trong tương lai. Nếu như vậy, thiếu niên yêu vương trước mắt này sẽ bị đuổi khỏi vương vị. Hắn vẫn không muốn tin rằng yêu vương lại vì quyền lực mà thiết kế để hại đồng tộc. Cho đến giờ phút này, khi ân công nói ra những điều này, hắn mới hoàn toàn mất đi hy vọng. Hầu vương, ngươi đừng nên bị một ngoại nhân ly gián mà mê hoặc. Hắn có thể là nhân tộc, vậy tại sao hắn lại muốn nói rõ ràng như vậy? Hắn chắc chắn cũng đến vì vương tộc huyết mạch. Nếu ngươi tin hắn, thì chính là đưa A Dao đến chỗ tuyệt vọng. Thiếu niên yêu vương phun ra yêu khí, ánh mắt lộ rõ sát ý, nói, hắn biết quá nhiều bí mật của chúng ta. Việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải cùng nhau tiêu diệt tên nhân tộc này. Nếu không, cửu ly yêu tộc sẽ gặp nguy hiểm. Thanh xà vương cùng hầu vương nghe tim liền rơi vào trạng thái hoang mang. Dù cho yêu vương có dụng ý gì, thì vị nhân tộc trẻ tuổi này cũng không phải là mục đích rõ ràng. Hắn vì sao lại một mạch tìm tòi, nghiên cứu những chuyện nội bộ của yêu tộc, hắc hùng vương đâu? Thiếu niên yêu vương khẽ gọi, thuộc hạ tại đây. Một thân ảnh hùng tráng xuất hiện trong tầm cung. Hắc hùng vương chính là một trong ba vị thiên vũ cường giả của cửu ly yêu tộc. Hắc hùng vương với thân thể to lớn tiến lại gần, mang đến một cảm giác áp bách nặng nề. Hùng vương, cái nhân tộc này đang nói loạn, muốn ly gián cửu ly yêu tộc của ta, lập tức hãy tru sát hắn. Thiếu niên yêu vương nói với giọng lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh, tuân mệnh. Hắc hùng vương, người làm tâm phúc của yêu vương, nghe lệnh và lập tức hành động. Thế nhưng, trong lòng thiếu niên yêu vương cũng có phần thấp thỏm. Kế hoạch mà hắn đã thiết kế tỉ mỉ bỗng dưng bị nhân tộc này nhìn thấu. Hơn nữa, có cả thanh xà vương và hầu vương ở đây, khiến hắn cảm thấy không thể giữ thể diện. Hắn mong mỏi sẽ nhân lúc các yêu nhân khác chưa kịp phản ứng, nhanh chóng tru sát nhân tộc này. Hầu vương, trời sinh, đã có thần dũng, là cường giả của cửu ly yêu tộc. Còn thanh xà vương trong toàn bộ cửu ly yêu tộc cũng có danh vọng rất cao. Thêm vào đó, lão hồ ly kia lại có quan hệ không nhỏ với bọn họ. Trong kế hoạch ban đầu của yêu vương, hắn dự định sẽ giết tất cả các lão hồ ly. Chỉ khi đó, hắn mới có thể nắm giữ A Dào trong tay và từ đó củng cố vị trí của mình. Nhưng kế hoạch vốn rất hoàn hảo này giờ đây đã bị hủy diệt. Trong lòng hắn cảm thấy hoảng loạn. Lúc này, hắn nhìn thấy nhân tộc nam tử kia, người mà hắn cho là dễ nhìn hơn mình, chỉ muốn nghiền nát hắn thành tro bụi. Cùng lúc đó, Hắc Hùng Vương cũng đã động thủ, một quyền đập xuống, bao quanh là lửa cháy bùng lên như đạn pháo. Thân thể cường hãn của Hắc Hùng tộc cùng với các loại cảnh giới của hắn, một quyền này quả thật không thể đỡ nổi. Hồ yêu lão già thấy tình hình không ổn, liền vội vàng muốn chạy tới tiếp viện cho ân công. Nhưng vào đúng lúc này, hồ yêu lão già kinh ngạc phát hiện ân công kia, vốn chỉ là đôi mắt sáng tỏ, lúc này lại bộc phát ra một trận quang mang chói lọi, vô cùng óng ánh. Đây là yêu thần khí tức. Hồ yêu lão già trừng lớn hai mắt, yêu thần, cái yêu thần trong thượng cổ truyền thuyết à? Thanh xà vương lộ vẻ khác thường, nàng cảm thấy yêu khí trong cơ thể bắt đầu hơi hơi ngưng tụ, đó là một loại cảm giác kính sợ khắc sâu vào trong huyết mạch. Hầu vương và Hắc Hùng vương tu vi ở thiên vũ cảnh giới, nên so với những yêu quái khác, bọn họ có thể chịu được áp lực cường hãn hơn một chút. Nhưng lúc này, cả hai đều run rẩy toàn thân, không khỏi muốn quỳ bái. Chỉ trong chốc lát, mấy yêu quái đều nằm sấp dưới đất. Ngay cả thiếu niên yêu vương, thân phận tam túc kim ô, cũng không thể kiềm chế được áp lực từ huyết mạch. Đồng thời, những hình ảnh chân thân của các yêu quái đều xuất hiện trên bầu trời. Xà, hầu, hồ, hùng, gà. Trần Ninh nhìn thiếu niên yêu vương, nhếch miệng nói, ngươi không phải nói ngươi là tam túc kim ô sao? Nguyên lai chỉ là một con gà trống lớn. Hắn không ngờ rằng thiếu niên yêu vương thực chất không phải là biểu tượng thái dương tam túc kim ô trong thần thoại, mà chỉ là một con gà trống có phẩm chất tốt hơn một chút. Chậc chậc chậc, ngươi nhóm đầy thứ nhất yêu vương đúng là không kén ăn a. Nghe đến lời nói của Trần Ninh, bầy yêu quái chấn kinh, thiếu niên yêu vương càng cảm thấy thẹn quá hóa giận. Vậy ta phải làm sao? Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể bị áp chế mà thôi. Yêu thần, trong truyền thuyết cổ xưa, chính là thần linh của các yêu tộc, nắm giữ sức mạnh khó lường, mà yêu thần chi mâu của Trần Ninh càng là hàng thật giá thật, đủ sức để hiệu lệnh bảy yêu. Chư vị, vừa rồi có kẻ cho rằng ta có mục đích không rõ, nay ta xin thông báo với chư vị rằng lần này bản tọa đến đây là để mời gọi cửu ly yêu tộc. Nhìn thấy các yêu tộc quỳ đầy đất, Trần Ninh không khỏi mở miệng nói: các ngươi cũng đã thấy rõ sự bá đạo và cường thế của Ma Đấu Thánh Tông, với cửu ly yêu tộc chúng ta thì căn bản không thể đối kháng. Vì vậy bản tọa mang đến cho các ngươi một con đường mới. Thanh Xả Vương, Hầu Vương và Hội Yêu Lão Giả đều ngẩng đầu nhìn Trần Ninh, trong lòng đã dấy lên những cơn sóng lớn. Sức mạnh tỏa ra từ yêu thần chi mâu giống như sự xuất hiện của yêu thần. Chẳng lẽ Ân Công chính là sứ giả của yêu thần sao? Lúc này Trần Ninh tiếp tục chậm rãi nói: gia nhập Tầm Long Môn, trở thành một phần của lực lượng Tầm Long Môn, thì nguy cơ từ Ma Đấu Thánh Tông sẽ tự nhiên được hóa giải. Đến lúc đó bản tọa cũng sẽ bảo vệ cửu ly yêu tộc. Một ngày nào đó, khi Tầm Long Môn trở thành một thánh địa thứ hai của Thiên Trì, hoặc vượt qua thời khắc của Thiên Trì Thánh Địa, cửu ly yêu tộc cũng sẽ trở thành một thực thể được rất nhiều sinh linh và thế lực ngưỡng vọng. Các ngươi sẽ được xem là người tôn quý của Tầm Long Môn, Trần Ninh nói đến đây. Cho dù không có yêu thần chi mâu phủ lên, hắn cũng tỏa ra một khí thế bá đạo, nắm giữ phong thái bệ nghệ thiên hạ. Đương nhiên, bản tọa sẽ không cưỡng cầu, các ngươi cũng không cần phải khuất phục vì yêu thần, mà hãy làm theo ý muốn của chính mình. Trần Ninh thanh âm trong veo vang vọng khắp thiên địa, rồi sau đó ẩn đi yêu thần chi mâu, khôi phục lại trạng thái bình thường. Các yêu nhân nghe thấy, đều nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Hồ Yêu Lão Giả trước tiên lên tiếng: yêu thần hàng lâm, phàm là người trong yêu tộc, không dám không tuân theo. Huống hồ Ân Công hào tình vạn trượng, lại có thể giải nguy cho cửu ly yêu tộc, lão hán nguyện ý thần phục Ân Công. Ngay sau đó, Thanh Xả Vương cùng Hầu Vương cũng lên tiếng: chúng ta đều nguyện ý thần phục ngài. Hắc Hùng Vương nhìn thấy chân thân của thiếu niên yêu vương, trong lòng bèn chuyển vị trí, lùi xa khỏi đó. Hầu Vương liền tiến đến bên Hắc Hùng Vương, cùng hắn kể lại chân tướng sự việc. Hầu Vương diễn đạt không được rõ ràng, khiến Hắc Hùng Vương càng nghe càng thấy rối rắm. Hầu Vương kể cả những giấc mộng của mình. Cuối cùng, một khỉ một gấu đều trở nên lộn xộn. Thanh Xà Vương không nhịn được, bèn giải thích cho Hắc Hùng Vương về nguyên do, sự việc và những âm mưu độc ác của thiếu niên yêu vương, suối quẩy. Hắc Hùng Vương tức giận rời khỏi trận doanh của thiếu niên yêu vương. Hắn hướng về Trần Ninh chắp tay nói: nhiều có đắc tội, xin ngài lượng thứ. Sau đó, hắn dập đầu hai cái. Trần Ninh nhận thấy Hắc Hùng Vương chỉ là do trí tuệ có phần hạn chế, nên bị yêu vương mê hoặc. Trong thế giới của hắn, nghe theo mệnh lệnh của yêu vương chính là tất cả đối với hắn. Mới vừa rồi, khi biết được từ miệng Thanh Xả Vương rằng huyết mạch của A Giao còn thuần khiết hơn, Hắc Hùng Vương liền hoàn toàn từ bỏ con đường gian tà, theo chính nghĩa. Lúc này, giải tỏa hiểu lầm, hắn cười một tiếng, tiêu tan thù hận. Ta nói Hùng Vương, tuy ngươi bây giờ còn sụ mặt, nhưng mà thực sự so với trước đây thuận mắt hơn nhiều. Hầu Vương ở bên cạnh cười đùa nói. Các yêu quái đều đạt thành nhận thức chung. Hồ Yêu Lão Già nhìn về phía thiếu niên yêu vương, cao giọng nói: cựu vương không đức, đã thiết kế giết hại đồng tộc, lập tức tước đoạt hắn yêu vương chi vị. Nghe vậy, sắc mặt thiếu niên yêu vương trắng bệch. Trong khoảnh khắc này, hắn mất đi tất cả. Cuối cùng, hồn phách rời xa tẩm cung vốn thuộc về hắn. Hồ Yêu thiếu nữ A Giao sẽ trở thành tân vương của cửu ly yêu tộc. Hồ Vương, Thanh Xà Vương và Hầu Vương sẽ bảo vệ và hộ tống nàng. Tất cả yêu tộc cửu ly đều cần dựa vào ba vị này. Trần Ninh lại không cần phải quá nhọc lòng, chỉ cần chờ Hồ Vương và những người khác làm tốt công việc là đủ. Tại một tòa thâm sơn, một thiếu niên bóng người từng bước một đi tới một nam nhân mặc hắc bào đứng sau. Hắn quỳ trên mặt đất, kính cẩn nói: đại nhân, như thế nào rồi? Nam nhân hắc bào nhàn nhạt mở miệng. Thiếu niên với vẻ kính sợ trả lời: đại nhân, ta đã không còn là vương của cửu ly yêu tộc, đều là kế hoạch hư hỏng của Tầm Long Môn. Mong rằng ngài nhanh chóng phái Thiên Vũ cường giả diệt trừ bọn hắn. Thiếu niên chính là thiếu niên yêu vương. Khi hắn nói xong, trong tâm trí hiện ra hình dáng Trần Minh, mắt hắn tràn đầy oán hận vô tận. Hắn nguyên bản đã cùng Ma Đầu Thanh Tông đạt thành giao dịch, chỉ cần định kỳ giao nộp vương tộc huyết mạch yêu đến tay đối phương, hắn sẽ có thể đổi lấy sự an toàn cho cửu ly yêu tộc. Hơn nữa, hắn còn có thể nhân cơ hội này để trừ khử hổ yêu miết tộc, cũng như những tai họa ngầm trong tương lai. Tất cả đều do trưởng môn Tầm Long Môn gây ra. Chính cái nam tử nhân tộc này đã phá hoại kế hoạch của hắn, hủy diệt mọi thứ mà hắn đã xây dựng. Thật vậy. Lúc này, hắc bào nam nhân nhàn nhạt mở miệng nói, đã ngươi không còn là vương của cửu ly yêu tộc, lưu ngươi lại thì có ích lợi gì? Chỉ sau một khắc, trên mặt thiếu niên yêu vương lộ rõ vẻ thống khổ. Trong mấy ngày qua, nhờ có hồ vương và một số yêu nhân trợ giúp, lực lượng của cửu ly yêu tộc đã cơ bản được chỉnh hợp hoàn chỉnh. Dù Trần Ninh đã có tâm lý dự đoán từ trước, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Số lượng cường giả yêu tộc ở cửu ly thực sự không ít. Số lượng yêu nhân ở tôn vũ cảnh khoảng chừng 13 vị, trong khi ở địa vũ cảnh thì có hơn 100 người. Quy mô này trong số 10 tôn siêu cấp thế lực ở Trung Châu cũng không thể xem thường. Trần Ninh thầm mừng trong lòng, lần này có thể coi là tìm được bảo vật. Ngoài ra, thiên vũ cảnh hậu vương và hắc hùng vương cũng là những chiến lược cường đại. Hậu vương có tu vi ở thiên vũ nhị trọng, trong khi hắc hùng vương lại mạnh hơn, đã đạt đến thiên vũ tam trọng. Hai vị yêu nhân này có thân thể cường tráng, đủ sức làm cho hắn mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng cảnh giới nhân tộc. Bẩm ân công, một giọng nói rụt rè vang lên. Trần Ninh quay sang và thấy A Giao cẩn thận tiến tới, bộ dạng rất không tự nhiên. Trong mấy ngày qua, biến cố quá lớn, tin tức nàng tiếp nhận cũng khiến nàng choáng váng. Nàng vốn chỉ là một thiếu nữ vô tư, giờ đây lại phải gánh vác trách nhiệm của cửu ly yêu tộc. Không khó hiểu, khi nàng không biết phải làm sao, hẳn là ngươi chưa thích ứng được. Trần Ninh nhận ra sự lúng túng của thiếu nữ và ra hiệu cho nàng ngồi xuống. A Giao ngoan ngoãn ngồi xuống. Gia gia nàng đã nói với nàng rằng, ân công không chỉ có vũ lực vô song, mà còn là trưởng môn của Tầm Long Môn, một siêu cấp thế lực. Chính vì vậy, nàng có chút không biết phải đối mặt với ân công ra sao, và từng cử chỉ của nàng đều tỏ ra cẩn thận. Đột nhiên, gánh vác lên một chút trách nhiệm, chung quy có chút không thích ứng. Ta cũng đã từng trải qua như vậy. Trần Ninh mở miệng cười, trong ánh nắng xuân, A Giao cũng dần dần cảm thấy tự nhiên hơn. Ân công cũng đã từng trải qua thời điểm tay chân luống cuống sao? A Giao ngẩng đầu hỏi với vẻ mặt ngây thơ. Ngươi không biết đó thôi. Bên trong cửu ly yêu tộc còn có gia gia ngươi cùng hầu vương giúp đỡ ngươi, còn ta năm đó chỉ có một mình, thậm chí ngay cả đầu chó cũng không có. Trần Ninh nhẹ nhàng nói, hắn lời nói thực lòng, bởi vì trước đây hắn cũng đã từng phải đối mặt với một cục diện rối rắm. Còn không phải nhờ vào bề ngoài anh tuấn cùng trí tuệ vô song mà cố gắng vượt qua sao? Yên tâm đi, ta là người rất dễ nói chuyện sau này. Nếu có chỗ nào không tốt, ngươi cứ tự tìm nguyên nhân. Nghe vậy, A Giao lập tức buồn cười, chỉ cảm thấy ân công không giống như những người thượng vị giả nghiêm túc, thận trọng như nàng đã từng tưởng tượng. Điều này khiến tâm trạng nàng có phần buông lỏng. Trưởng môn, lúc này Thanh Xả Vương từ bên ngoài đi vào. Sau khi cửu ly yêu tộc quy thuận Tầm Long Môn, xưng hô này cũng đã được thay đổi. Trưởng môn, Quy Tiên Tôn cầu kiến, mời hắn vào đi. Trần Ninh hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói. Thanh Xả Vương xoay người đi mời Quy Tiên Tôn. Quy Tiên Tôn chính là một trong ba vị thiên vũ chiến lược mà cái kê yêu đã từng đề cập. Hắn chân thân là một con rùa đen, đã tu luyện hơn ngàn năm. Bất quá, hắn từ trước đến nay không hỏi cửu ly yêu tộc bất kỳ việc gì. Thật là kỳ quái, nếu không nhờ những kẻ hữu tâm còn nhớ tới hắn, có lẽ mọi người đều cho rằng hắn đã thất lạc. Trần Ninh cảm thấy thú vị, không biết vì sao lần này vị Quy Tiên Tôn cổ quái lại chủ động đến gặp hắn. Không bao lâu sau, một lão già chống trụi đi tới. Khi gặp Trần Ninh, lão dò xét hắn từ trên xuống dưới vài lần. Chưa kịp để Trần Ninh mở miệng, lão đã hỏi trước, nghe nói, ngươi là trưởng môn của Linh Châu Tầm Long Môn, đúng vậy? Trần Ninh bình tĩnh đáp, thật không sai. Quy Tiên Tôn cười lớn một tiếng, sau đó nghiêm túc cúi đầu chào Trần Ninh. Lão Quy, ta nhờ ân cứu giúp của tổ sư ngươi, ân tình này ta không thể báo đáp. Tổ sư, ngươi là thần nhân, biết rõ lão Quy ta không thể không báo ân, cả ngày khó lòng bình an, vì vậy đã lưu lại một lời dặn, để lão Quy ta chuyển cáo cho hậu nhân của Tầm Long Môn. Ta sống sót với thân thể tàn phế, mục đích duy nhất chính là vì điều này. Lão nói những lời này khiến Trần Minh không khỏi cảm thấy tôn kính. Hắn lúc này cũng hiểu được vì sao Quy Tiên Tôn không hỏi qua về sự tình của Cửu Ly yêu tộc, mà lại gần như ẩn mình, không có dấu vết tìm kiếm. Nguyên lai lão đều là vì muốn tránh né nhân quả thế tục này, giữ lại thân phận của mình và tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa đã sao. Tiền bối, ngài bị liên lụy. Trần Ninh cũng cúi đầu chào lão. Quy Tiên Tôn lộ ra một nụ cười thiện ý. Sau đó, hắn nhìn về phía A Giao nói, lão hồ ly kia ngược lại đã bảo hộ ngươi rất tốt. Về sau, Cửu Ly yêu tộc sẽ dựa vào ngươi. A Giao tất nhiên đã nghe qua về vị cổ quái tồn tại này, không dám thất lễ mà hồi đáp. A Giao nhất định sẽ không phụ lòng Cửu Ly yêu tộc. Không tệ, ngươi hãy ra ngoài một chút. Tiếp sau đây, những lời này có thể không cần nghe. Được, A Giao ngoan ngoãn rời đi. Lúc này, bên trong chỉ còn lại Trần Minh và Quy Tiên Tôn. Đối với những gì Quy Tiên Tôn sắp nói, Trần Minh trong lòng thực sự đã có một chút dự cảm. Hắn không thể quên lý do mình đến Nam Cực Vực, chỉ vì tại Tinh Thần Cung có một cầu thiên cơ chỉ dẫn đi về phía Nam. Cuối cùng, Quy Tiên Tôn từ từ mở miệng, người già, tổ sư đã để lại cho Tầm Long Môn hậu nhân một vật. Vật ấy hiện đang ở Táng Thiên Cổ Địa. Câu nói này tuy ngắn, nhưng là điều mà Quy Tiên Tôn đã bảo vệ suốt ngàn năm. Đồng thời, ân công cũng đã nói trước, chỉ có hậu nhân đến lúc này mới có thể cáo chi lời này. Không thể tự tiện đi tìm kiếm Tầm Long Môn hậu nhân. Chính vì lý do hạn chế này, hắn đã từng cho rằng có thể không có ai đến Trung Châu Nam Cực Vực tìm hắn. Không ngờ, hôm nay rốt cuộc cũng đã chờ được. Quy Tiên Tôn lúc này chỉ cảm thấy lòng dạ thư thái, vô cùng thoải mái. Cuối cùng không phụ lòng ân công, đa tạ tiền bối đã cáo chi. Trần Binh cảm thấy như thể cơn mây tan, ánh trăng hiện ra. Hắn tìm kiếm rất lâu, cuối cùng đã biết được địa điểm cụ thể của tín vật mà đời trưởng môn đầu tiên để lại. Táng Thiên Cổ Địa, danh xưng của thiên vũ cảnh cường giả, khi tiến vào nơi này, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể vùi xương nơi đây. Đây thật sự là cấm địa đệ nhất, không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể cầm được tín vật này, không cần nói ra, chí ít cũng nhận được một phần thưởng truyền thuyết cấp ổn định, thêm vào đó một phần thưởng truyền thuyết phụ, hắn sẽ có thêm một át chủ bài. Hôm nay, đối đầu với Ma Đấu Thánh Tông, sự việc không sớm thì muộn cũng phải một trận quyết đấu. Ý nghĩa sâu xa hơn nữa là tiến thêm một bước trong nhiệm vụ chính tuyến cực kỳ quan trọng. Có lẽ đời thứ nhất trưởng môn đã lưu lại một số thông tin trên tín vật này. Lúc này, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên bên tai hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mời chào của tông môn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng. Hộ tông đại trận, thần uyên diệt hồn trận. Thần uyên diệt hồn trận tự động trói định tông môn. Khi có ngoại địch xâm phạm có thể khởi động đại trận, diệt sát linh hồn. Những kẻ dưới cấp thánh nhân sẽ không có chỗ che thân. Thần hồn vĩnh viễn bị tiêu diệt. Quả nhiên là một sức mạnh khủng khiếp. Trần Ninh cảm thấy rất hài lòng. Lần thu hoạch này thật sự rất lớn. Không chỉ Tầm Long Môn có thêm 10 vị tôn vũ cùng 2 vị thiên vũ cường giả, mà còn nhận được một đại trận hộ tông vô cùng đáng sợ. Điều này có thể nói là rất an toàn, chí ít không cần lo sợ bị kẻ khác đột nhập. Hắn cũng có thể ở bên ngoài thoải mái hơn, có khi còn có thể khiêu khích, thử xem ai dám đến đỉnh núi của tông môn hắn một lần. Sau đó, kẻ thù sẽ chỉ còn lại hồn phi phách tán. Lần này chính là gọi gậy ông đập lưng ông. Táng Thiên Cổ Địa từ xưa đến nay đã chứng kiến không biết bao nhiêu cường giả dám bước vào, có người vĩnh viễn không trở về, cũng có kẻ may mắn thoát thân. Nghe đến điều này, hắn không khỏi biến sắc. Hiện tại Trần Ninh vừa mới rời khỏi Nam Cực Vực, đã đuổi đến ngoài Táng Thiên Cổ Địa, nơi một mảnh bình nguyên rộng lớn trải ra trước mắt. Hắn biết rằng những cường giả thiên vũ cũng đã đến, nhưng chưa quay về từ khu cấm. Hắn chỉ định thăm dò một chút, nếu có bất ổn thì sẽ lập tức rút lui. Suy cho cùng, phi bồng chiến y có thể chịu đựng được công kích của thiên vũ ngũ trọng, và trước đây cũng đã có cường giả thiên vũ từ nơi này đi ra. Điều đó có nghĩa nơi đây không phải là thập tử vô sinh tuyệt địa. Huống hồ, tổ sư đời thứ nhất đã truyền lại cho Quy Tiên Tôn tin tức này để cho Tầm Long Môn hậu nhân biết, vậy thì sẽ không hại đến hậu nhân chứ. Không hiểu vì sao, hắn luôn có phần không tín nhiệm với người khác, nhưng đối với tổ sư chưa từng gặp mặt này lại cảm thấy rất tin cậy. Không thể không tin, đây chính là nhiệm vụ chính tuyến, là con đường tắt duy nhất để nhanh chóng trở nên cường đại. Thiên Trì Thánh Chủ nói đúng, Tầm Long Môn có thể vẫn còn tồn tại khi chưa phát sinh xung đột lợi ích với những cự đầu kia. Nhưng một khi tầm long môn chạm vào lợi ích của họ, họ sẽ không bao giờ thờ ơ, giống như lần này, giữa cửu ly yêu tộc và ma đấu thánh tông đã xảy ra xung đột. Vì vậy, cho dù có nguy hiểm, hắn vẫn quyết định thử một lần. Trần Ninh chậm rãi tiến tới, một tôn cổ pháp thạch bi hiện ra trước mắt hắn, phía trên có ghi bốn chữ, Tám Thiên Cổ Địa. Đây là một tấm bia do những cường giả cổ tạo lập ra, nhằm cảnh tỉnh thế nhân không nên xâm nhập vào nơi này. Tấm bia đá này được đặt ở vị trí rất tinh chuẩn, phân chia rạch ròi phạm vi của Táng Thiên Cổ Địa với những khu vực bình thường. Càng đi sâu qua tấm bia đá này, hắn sẽ càng tiến vào Táng Thiên Cổ Địa. Trần Ninh vừa chuẩn bị bước vào Táng Thiên Cổ Địa để tìm hiểu sự thật thì bỗng nhận thấy có mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn không khỏi giật mình, lại có người chủ động giúp đỡ dò đường sao? Nghĩ vậy, hắn lập tức triệu hồi ám ảnh đấu bồng, che giấu thân hình của mình, ẩn nấp giữa thiên địa. Một lát sau, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thế nào, ngừng lại rồi sao? Một lão giả cao chưa đến một mét, mặc một bộ áo ngắn vẽ hình đầu lâu, nhìn sang người bên cạnh hỏi, ta vừa cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ, nhưng giờ lại không thấy, thật kỳ quái. Một lão giả chỉ có một con mắt cau mày nói, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, đây chính là Táng Thiên Cổ Địa, mọi chuyện kỳ lạ đều không có gì đáng ngạc nhiên. Mau vào đi, nếu không chậm trễ đại sự, ngươi giao không được thì thần chủ sẽ trách phạt, ngươi chịu nổi sao? Trong ba người, lão giả duy nhất có dáng vẻ kiện toàn lên tiếng không khách khí. Lão giả chỉ có một con mắt nghe vậy thì nhẹ gật đầu, nói, ta nhiều lo rồi, cho dù thật sự có kẻ thù ẩn nấp ở nơi tối tăm, ba chúng ta cũng đủ sức đương đầu. Ha ha ha, đúng vậy, còn không mau đi vào. Ba lão nhân nhìn nhau cười một tiếng, rồi cùng nhau bước vào trong Táng Thiên Cổ Địa. Trần Ninh đứng sau lưng bọn họ, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, không biết có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra. Thần chủ, Trần Ninh nghĩ đến ba lão giả kia, miệng lặp lại từ mấu chốt này. Ở Trung Châu, chức vị này dường như chỉ có Tu La thần chủ. Hắn cười khổ lắc đầu, lúc này hắn khẳng định không thể gây xung đột với bọn họ. Vụ việc liên quan đến ma đấu thánh tông còn chưa được giải quyết, nếu lại chọc phải Tu La thần tông, có lẽ ngay cả Thiên Chỉ Thánh Chủ cũng không thể nói gì. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không muốn chọc phải hắn. Với ba kẻ dẫn đầu này làm chỗ dựa, Trần Ninh cũng bước vào phạm vi Táng Thiên Cổ Địa. Ba lão nhân ban đầu đi rất nhanh, nhưng khi vào trong Táng Thiên Cổ Địa, bọn họ chậm rãi hạ xuống, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là đang đối kháng với điều gì đó. Có thể Trần Ninh không gặp phải vấn đề gì, điều này thật kỳ quái. Hắn cảm thấy như dẫm trên đất bằng, thậm chí không có gì khác biệt so với bên ngoài. Đây thật sự là cấm địa sao? Không có sấm sét tàn phá, không có uy áp đáng sợ, cũng không có nguyên khí bạo động. Trần Ninh cảm thấy thoải mái, thậm chí còn có thể dùng sức lớn. Ngược lại, bà lão giả kia không dễ dàng như vậy. Mỗi người đều khó khăn từng bước, sắc mặt của họ thật sự khó coi. Bỗng dưng, lão giả khô héo thấp bé trong bộ bào ngắn mở to mắt, sắc mặt ảm đạm. Hắn vừa mới trải qua một nỗi kinh hoàng lớn, một con mắt lão giả cũng có sự tương đồng, nhưng tinh thần lực của hắn lại cường hãn hơn một chút. Hắn không đến nỗi chật vật như lão giả khô lâu. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể cảm nhận được khí tức của Trần Ninh. Quả nhiên Táng Thiên Cổ Địa không hề hư danh. Lão phu thật sự không muốn tới đây lần thứ hai. Lão giả kia kêu lên một tiếng đau đớn rồi lên tiếng. Hắn đã lãnh hội được sự khủng bố của Táng Thiên Cổ Địa, nơi mà những ảo giác và dị tượng không ngừng xâm nhập vào đạo tâm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Người tu hành nào lại không có một chút kiêng kỵ và e ngại với những sự vật đó? Trong Táng Thiên Cổ Địa này, họ không lúc nào không bị quấy rối bởi những e ngại sâu thẳm trong nội tâm. Những vật đó có thể là một chút tiếc nuối hoặc một cảnh vật khó lòng, khiến lòng người yên ổn. Nếu không phải ba người bọn họ có tu vi cao thâm và được thần chủ ban tặng bảo vật hộ thể, có lẽ họ đã không chịu nổi. Lão già hỏa, mọi người hãy giữ vững tinh thần. Ta có thể cảm giác được ở phương Đông Nam có một chỗ kỳ lạ. Có lẽ chính là mục tiêu của chúng ta. Một lão già khác nói, tốt, nhanh chóng đi đường, rời khỏi địa phương quái vở này. Tam lão tiếp tục tiến lên, tuy nhiên tốc độ vẫn có hạn. Trong lòng Trần Minh liền khẽ động, Đông Nam phương hướng sao? Tạ, hắn lặng lẽ nói trong lòng. Sau đó, hắn lướt người rời đi. Dù không rõ ba lão già hỏa này đang hướng về cái gì. Nhưng nếu mục tiêu của họ cũng là tín vật của đời thứ nhất trưởng môn, hắn nhất định phải cẩn thận. Một ngày bị bọn họ nhanh chân đến trước, hắn khó tránh khỏi phải đối mặt với xung đột. Vì vậy, chàng bằng tự mình đi tìm hiểu sự thật. Táng thiên cổ địa cực kỳ hoang vu. Trên đường đi, hắn không cảm nhận được bất kỳ sinh linh khí tức nào. Bốn phương tám hướng đều có cảnh tượng giống nhau, như thể không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên định hướng về phía đông nam mà đi. Tín vật của đời thứ nhất trưởng môn không có dấu vết nào, nên hắn quyết định dựa theo con đường mà lão ông với độc nhãn đã chỉ dẫn để kiểm tra. Sau khi chạy thêm vài dặm trên vùng hoang dã lạnh lẽo, hắn bỗng thấy một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trước mặt. Đó là một thiếu nữ không mảnh vải. Dù chỉ là bóng lưng, nhưng dáng người linh lung của nàng vẫn khiến hắn không thể rời mắt. Khi như có linh cảm, thiếu nữ xoay người lại, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, cùng 3000 sợi tóc xanh tự nhiên buông xuống bên hông. Dung nhan của nàng khiến ngay cả trời cao cũng phải ghen tị. Rất lớn, bão cát a, hắn chợt thất thần. Hắn đã từng thấy nhiều mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như Thương Nguyệt, Tiêu Mị, Mộng Vũ Y trong tông môn, cùng với dáng người linh động của Tô Linh Nhi và sự kỳ quái của Lang Tiểu Tiểu. Nhưng lúc này, hắn vẫn không thể kiềm chế được tâm thần chao đảo. Sau khi cố gắng cắn răng để trấn tĩnh lại, hắn mới khôi phục được trạng thái bình thường. Khi Trần Ninh nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt của nàng cũng đã hướng về hắn. Điều này khiến Trần Ninh ngẩn ngơ. Một nữ tử như vậy thật sự rất hiếm. Nàng không phải ai khác mà chính là Ngọc Cơ Tiên Tử của Tiết Thần Các, được xưng là mỹ nữ đệ nhất Trung Châu. Thế nhưng, điều đó cũng không thể khiến hắn dao động. Có lẽ vì vừa rồi, thiếu nữ trước mắt đã làm cho hắn đăm chiêu rất lâu. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Nhưng trước mắt, không phải là lúc để hồi đáp. Trần Ninh chuyển ánh mắt đi, nói, tiên tử, y phục ở đâu? Hay là trước tiên hãy mặc vào rồi? Nói sao? Y phục sao? Nó đã mục nát từ rất lâu rồi. Thiếu nữ ngơ ngác, dường như không cảm thấy việc thẳng thắn như vậy có gì không ổn. Mục nát rồi, Trần Ninh sững sờ, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng mà quần áo lại mục nát như vậy. Chẳng lẽ nàng đã ở trong táng thiên cổ điện này suốt thời gian dài? Hơn nữa nhìn nàng có vẻ không quá thông minh. Vốn dĩ Trần Ninh là người rộng rãi, nên hắn nghĩ đến việc giúp đỡ, liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ sứ men xanh váy chàng đưa tới. Trần Ninh không phải là kẻ biến thái. Việc mang theo bộ váy này bên người là vì từng được tặng bởi tỷ tỷ ở Càn Châu Tiên Nhạc Cung. Bộ quần áo này không chỉ có vẻ đẹp, mà còn hữu dụng cho người tu luyện, có thể ôn nhuận nguyên lực trong cơ thể. Dù thiếu nữ trước mắt có chút ngơ ngác, nhưng nàng vẫn nhanh chóng thích thú với bộ quần áo xinh đẹp này. Trên đó còn vẽ những đóa hoa nhỏ xinh xắn. Thiếu nữ không kịp chờ đợi đã thay ngay bộ trang phục. Bỗng nhiên xuất hiện một dáng vẻ uyển chuyển cùng khí chất khác biệt. Hương thơm tỏa ra như làn khói trà nhẹ nhàng. Y phục tuy đã mặc, nhưng thiếu nữ vẫn đi chân đất, chiếc váy bay bay để lộ mắt cá chân tuyết trắng, mịn màng, thật là đẹp mắt. Ngươi vì sao không có chuyện gì? Thật kỳ quái. Thiếu nữ nghiêng đầu lẩm bẩm, dường như có chút không hiểu. Ta có chuyện gì sao? Trần Ninh cảm thấy khó hiểu. Người vào nơi này đều nhìn thấy rất nhiều huyễn tượng, ngươi lại không bị ảnh hưởng, thật sự kỳ quái. Ngươi là người đầu tiên tìm thấy ta. Thiếu nữ ánh mắt sáng rực, đầy nghi, hoặc nói, bị ngươi ảnh hưởng. Trần Ninh nhèo mắt lại, đột nhiên hỏi, ngươi có ý nói, những huyễn tượng này đều do ngươi tạo ra sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn liền cảm thấy bản thân đang đối diện với điều gì đó khó lường. Táng thiên cổ địa được mệnh danh là cấm địa số 1 của Cửu Châu, nơi mà ai nghe đến cũng phải biến sắc. Nó không ngừng xâm nhập vào đạo tâm bằng những huyễn tượng, thế mà lại do thiếu nữ này thao túng. Ba lão giả của Tu La Thần Tông, mỗi người đều có khí tức thiên vũ. Khi đối mặt với những huyễn tượng khủng khiếp đó, họ vô cùng khó khăn, phải hết sức cẩn trọng ứng phó. Vậy thiếu nữ trước mắt này phải có sức mạnh đáng sợ đến nhường nào? Nàng rốt cuộc là ai? Hắn dùng tinh thần lực để dò xét xung quanh, phát hiện thiếu nữ giống như hắn, cũng nắm giữ huyết nhục chi khu. Nàng không phải là sinh linh đặc thù nào mà hắn từng nghĩ, hay là một loại sinh vật có linh trí. Nàng thật sự là một người, nhưng điều này lại càng kỳ quái hơn. Ngươi bị vây ở đây sao? Hay là bị trấn áp, hoặc bị phong ấn? Hắn trực tiếp hỏi ba lần, không rõ. Thiếu nữ lắc đầu đáp. Vậy, ngươi tên là gì? Ngươi đến từ đâu? danh tự, ta không nhớ ra, những điều khác cũng không thể nhớ nổi. Thiếu nữ dường như rất lâu, rồi không nói chuyện, mở miệng lần cuối phải suy nghĩ một hồi mới trả lời. Hắn không khỏi thở dài, cảm thấy thật xấu hổ khi không hỏi được bất kỳ manh mối nào. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề quan trọng, liền mở miệng hỏi, ngươi có thấy ai để lại đồ vật gì trong này không? Thiếu nữ, với vẻ thần bí, đã sống ở đây rất lâu, biết đâu nàng lại có thông tin về vị trưởng môn đời thứ nhất, đã giấu tín vật ở đâu. Rất nhiều năm trước, có một lão đầu đã đến đây một lần và để lại một vật kỳ quái. Ngươi có biết vật đó ở đâu không? Trần Minh có chút kích động. Biết, thiếu nữ trả lời một cách bình thản. Ngươi có thể dẫn ta đi tìm vật đó không? Hắn khẩn thiết hỏi. Không được, nàng lắc đầu. Nghe vậy, hắn cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ vật này liên quan đến điều gì đó hết sức thận trọng, hoặc có thể việc tìm kiếm vật đó sẽ rất nguy hiểm. Thiếu nữ thần bí khả năng cũng gặp phải khó khăn ở chỗ nào đó, nhưng vẫn có thể lý giải. Dẫu vậy, Táng Thiên cổ địa này vô cùng rộng lớn. Hắn tuy không nhận sự ảnh hưởng từ ảo ảnh làm mòn đạo tâm, nhưng việc tìm kiếm ở đây giống như mò kim đáy biển. Hắn chỉ có thể đi thỉnh cầu thiếu nữ thần bí, hy vọng có thể dùng thành ý để cảm động nàng. Tiên tử, ta biết rõ vật ấy có thể không dễ dàng lấy được, nhưng kính nhờ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết nó ở đâu, ta có thể tự mình đi lấy. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không để tiên tử phí công hỗ trợ. Trần Ninh tiếp tục mở lời, thần quả, linh khí, võ học, thậm chí là thần khí, chỉ cần tiên tử yêu cầu, ta lập tức có thể dùng tặng cho ngươi. Ta muốn cái gì? Thiếu nữ thần bí lộ ra vẻ mờ mịt trong đôi mắt đẹp. Đúng, tiên tử muốn cái gì? Cứ việc mở miệng. Trần Ninh cảm thấy khả năng là thanh ý của hắn có hiệu quả. Ta muốn ngươi nói cho ta về việc ngươi mới vừa hỏi ta. Ta hỏi ngươi. Đúng, ta muốn biết danh tự của ngươi và ngươi từ đâu đến. Thiếu nữ chăm chú nhìn Trần Ninh. Ngươi đều không biết, sao ta có thể biết được? Trần Ninh bất đắc dĩ thở dài. Thiếu nữ ánh mắt trở nên ảm đạm, lại khôi phục trạng thái không màng đến mọi thứ. Hắn nhìn nàng, cảm thấy thực sự rất thương tâm. Nàng ở nơi quái gở này đã bao nhiêu năm tháng, lẩu trơ trọi một mình, lại không biết lai lịch của chính mình cùng tên họ. Trần Ninh cảm thấy lòng mình chịu nặng. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng mở lời, như vậy đi, chỉ cần tiên tử có thể cho ta biết vật kia ở nơi nào, ta sẽ đáp ứng ngươi. Sau khi ra ngoài, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi tìm hiểu về thân thế lai lịch của ngươi. Khi lời vừa dứt, thiếu nữ ngậm đầu, chăm chú nhìn vào mắt Trần Ninh. Tốt, nói xong, nàng cúi đầu xuống, bắt đầu đào đất. Trần Ninh không hiểu, chỉ nhìn nàng, nhưng nàng không có ý định dừng lại, cứ dùng hai cánh tay đào bới. Chẳng bao lâu sau, thiếu nữ nâng lên một cuộn vải vàng bọc đồ vật, với vẻ hứng thú đưa cho Trần Ninh. Cái này chính là ở dưới chân ngươi. Còn phiến đến ta một cái hứa hẹn, ngươi đang giả ngốc đúng không? Thực ra ta mới là thằng hề. Trần Ninh cảm thấy trên đầu mình nổi lên vài sợi hắc tuyến, cố nén cơn xúc động. Nhưng mà còn chưa kịp nhìn xem bên trong cuộn vải vàng là gì, thì từ phía xa đã truyền đến một giọng nói giả nua. Cuối cùng cũng tới, tiếp theo ba bóng dáng xuất hiện. Lão Phủ đã nói, có một đạo khí tức cường đại, như có như không. Nguyên lai là Trần trưởng môn của Tầm Long Môn. Độc Nhãn lão giả ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Minh. Ồ, hắn chính là Trần Minh, cái thiếu niên nổi bật nhất một đời. Khô Lâu lão giả mỉm cười, lấy làm kỳ lạ, đưa cổ ra quan sát Trần Minh. Trần trưởng môn, ta là Tu La Thần Tông, có chút việc muốn làm. Ngươi không có phận sự, không thích hợp ở lâu. Ngươi, đi hay ở?